Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Y Duệ điềm đạm đáp, so với các ngươi thì vẫn còn kém. Ta vừa mới đột phá cửu trọng thiên được một tháng. Không tệ, không tệ. Ở tuổi này mà đạt tới cửu trọng thiên đã là cực kỳ mạnh rồi. Trong vòng 10 năm, rất có hy vọng bước vào hàng thần thoại, vừa nói. Bạch Mạc vừa vỗ nhẹ lên vai Y Duệ, tỏ vẻ khích lệ. Thời đại hiện nay, cái gọi là thần đã không còn xa vời như trước nữa. Không biết từ bao giờ, người tu luyện trong liên bang phát hiện rằng quá trình tu hành trở nên ngày một dễ dàng. Những cảnh giới từng khiến họ bế tắc 10 năm, 20 năm, bỗng nhiên lại dễ dàng đột phá. Thêm vào đó là nguồn tài nguyên dồi dào. Những năm gần đây, các cường giả thần thoại trong liên bang mọc lên như nấm sau mưa, lớp lớp kế tiếp nhau. Đúng rồi, cái người đứng đầu bảng nhân vật kiệt xuất, có phải là... Vừa nhắc tới đây, Bạch Mạc đột nhiên ngừng lại, như thể quên mất mình định nói gì. Kỳ lạ thật, ta rõ ràng muốn hỏi xem người đứng đầu bảng ấy có phải là người quen không, nhưng đột nhiên lại không nhớ nổi tên hắn. Không đúng, không chỉ là tên, cả dáng vẻ lai lịch, ta cũng không nhớ ra nổi. Vẻ mặt Bạch Mạc dần trở nên nghiêm trọng, không nhịn được nhìn sang Y Duệ và những người khác. Y Duệ, các ngươi có biết người đứng đầu bảng ấy là ai không? Y Duệ gật đầu. Biết chứ. Danh sách 100 người đứng đầu bảng ta đều đã xem qua. Người đầu tiên là... Là ai nhỉ? Nói đến đây, Y Duệ cũng bỗng ngẩn người. Hắn phát hiện bản thân rõ ràng đã từng đọc qua tên ấy, vậy mà lúc này lại không sao nhớ nổi. Mà với người tu luyện đã đạt đến cửu trọng thiên như hắn, chỉ nhớ tuyệt đối không phải vấn đề. Một khi đã thấy thì không thể nào quên. Vậy mà giờ đây, cái tên ấy, người ấy, toàn bộ đều mờ mịt, như thể chưa từng tồn tại. Nghĩ đến đây, Y Duệ khẽ nhíu mày. Lúc này, Lục Hải Đào đứng bên cạnh nhún vai, nói, các ngươi đừng ồn nữa, bảng xếp hạng đã dán trên màn hình lớn ở bảng thông báo rồi. Người đứng đầu là Lý Hạo, hắn đã đột phá đến cảnh giới thiên vương sơ kỳ tại thần vực. Người thứ hai là Hạ Hữu Uy, được một vị cường giả cổ xưa trong thần vực thu nhận làm đệ tử thân truyền, hiện đang bế quan để đột phá thiên vương. Hai năm gần đây thường xuyên gửi về liên bang nhiều tài liệu trọng yếu. Thứ ba và thứ tư là lớp trưởng Lâm Tuyết cùng Lâm Vũ. Cả hai đều được một vị cổ lão cường giả tên là U Viêm Thiên Phi thu làm đệ tử. Hiện tại tu vi đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới thần thoại. Còn Lưu Phong các ngươi thì khỏi phải nói. Y Duệ cũng đứng trong danh sách 82 người, được xem là một trong những đại biểu xuất sắc nhất lần này. Nói đến đây, Lục Hải Đào có chút im lặng rồi thở dài. Mấy ngươi thật khiến ta phải nhắc lại danh tiếng từng người một, đúng là làm người ta phải ngưỡng mộ. Thế nhưng, hẳn đã hiểu lầm Bạch Mạc và Lưu Phong. Hai tên này thật sự chưa từng liếc qua bảng thông báo, hoàn toàn không biết gì cả. Sau lời nói của Lục Hải Đào, Lưu Phong tỏ ra kinh ngạc và tán thưởng. Lý Hạo đúng là biến thái thật, không ngờ đã bước vào cảnh giới thiên vương. Còn cả Hạ Hữu Huy nữa. Bỗng nhiên, hắn ngẩn người, chờ chút, sao lại là Lý Hạo đứng đầu? Rồi hắn lẩm bẩm, có vẻ khó hiểu. Năm đó An Phụ Khanh thiên phú vô song, trong cùng thế hệ không ai sánh bằng. Nàng là nhân vật kiệt xuất nhất trong toàn liên bang nhân tộc, tại sao lại không phải nàng đứng đầu? Lục Hải Đào giải thích, An Phụ Khanh đã mất tích mấy năm rồi, khi đó nàng đang trợ giúp tộc Thiên Vũ trên chiến trường quyết chiến, từ đó không còn tin tức gì nữa, có khả năng rất lớn là nàng đã bỏ mình nơi ấy. Thảo nào, nếu người không nói, bọn ta thật sự không biết. Bạch Mạc khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Đáng tiếc thật, thiên phú của An Phụ Khanh còn vượt xa Lý Hạo. Nếu nàng không ngã xuống, hiện giờ rất có thể đã đạt đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong của thiên vương. Đúng vậy, Lưu Phong cũng gật đầu đồng tình, cảm khái nói, năm đó ngộ tính của An Phụ Khanh nghịch thiên, thêm vào thiên phú tu luyện đáng sợ, lúc ấy chỉ có một người có thể sánh vai với nàng, một người khác. Lưu Phong lập tức nghiêm nghị hẳn lên, cả Y Duệ cũng vậy, bọn họ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì bị lãng quên bấy lâu. Mấy người lập tức nhìn nhau một cái, rồi vút vút vút, thân ảnh biến mất. Hóa thành từng đạo tàn ảnh tan biến khỏi khu vực khách quý. Ta đi phòng lưu trữ tài liệu. Ta đến trung tâm trí tuệ của học viện. Ta đi tìm giáo sư Bàng. Bọn họ rời đi đột ngột, khiến cả khu khách quý xôn xao. Không rõ đã xảy ra chuyện gì mà khiến những cường giả siêu phàm kia lại sốt sắng như vậy. Phía dưới, trong đám đông, Lạc Phi cũng để ý đến hành động kỳ lạ của nhóm Lưu Phong. Không khỏi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Phản ứng cũng không tính là quá chậm, đáng tiếc. Tất cả đã biến mất rồi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Lạc Phi dần dần phai nhạt, nàng rơi vào trầm mặc. Mấy năm trước, khi cường giả từ văn minh viễn cổ xuất hiện, toàn bộ dấu vết liên quan đến Trần Sở đã bị xóa bỏ. Văn bản, tư liệu, thông tin lưu trữ trên mạng, hình ảnh, video, tất cả đều bị một luồng sức mạnh vô hình xóa sạch. Lúc Trần Sở rời đi, toàn bộ liên bang và Thái Dương hệ đều bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Trí nhớ của rất nhiều người có liên quan đến Trần Sở đều bị bóp méo. Thế nhưng, khi ấy cũng chỉ là xuyên tạc trí nhớ. Những tư liệu kia vẫn còn để lại dấu vết trong kho lưu trữ quan trọng của học viện và liên bang. Còn lần này, sự xuất hiện của Trần Sở là sự xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu tích từng tồn tại. Dưới ảnh hưởng của dòng thời gian cấp độ nguyên sơ tầng thứ 5, nơi Trần Sở từng đi qua đang dần tan biến, kéo theo trí nhớ của những người liên quan, như Lưu Phong và những người khác, cũng dần biến mất, chứ không còn là bị bóp méo như trước. Đây là một sự thay đổi không thể đảo ngược, bởi vì Trần Sở từng tồn tại đã không còn nữa, bị một cỗ lực lượng còn mạnh mẽ hơn thay thế. Lạc Phi Khả thì thầm, Trần Sở, ngươi nói xem, ta có quên được ngươi không? Ngay khi câu hỏi ấy được thốt ra, nàng liền nhạy bén nhận ra một phần trí nhớ trong đầu đang dần tiêu tán. Gương mặt của chàng trai tóc đen trước mắt, theo thời gian, càng lúc càng mờ nhạt, như sắp tan biến hoàn toàn khỏi tâm trí nàng. Một nỗi hoảng loạn bất chợt dâng lên trong lòng Lạc Phi. Nàng không muốn quên Trần Sở. Đối diện với ánh mắt tha thiết và hoang mang của thiếu nữ, Trần Sở dịu dàng đáp, yên tâm, lần tan biến này chỉ là tạm thời, chỉ cần ngươi muốn ghi nhớ thì vĩnh viễn sẽ không quên. Một ngày nào đó, tất cả sẽ lại trở về. Nói xong, Trần Sở nhẹ nhàng đặt tay lên giữa mi tâm Lạc Phi, thân thể chàng xuyên qua không trung như một giọt nước, rồi tan biến không dấu vết, để lại cô gái áo trắng sững sờ đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, Lạc Phi mới hoàn hồn. Nàng nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những gương mặt non trẻ tràn đầy khát vọng của đám tân sinh, phía thở dài, lại là một khóa tân sinh nhập học nữa, đáng tiếc. Ta không thể tìm lại được cảm giác năm ấy. Dứt lời, nàng quay người, thân ảnh dần tan biến trong tầng không gian phụ, bóng lưng mang theo một nét chấn động khó nói nên lời, tựa như đã đánh mất điều gì đó. Cùng lúc đó, khi học kỳ mới tại Nam Thiên Võ Cao bắt đầu, khắp nơi trong liên bang bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Tại thành phố Thiên Nam thuộc Vũ Giang, Đông Hạ, chiến trường miền Nam nơi từng là trại chăn nuôi dị thú, giữa phố xá hay trong rừng núi, thỉnh thoảng lại hiện ra những tàn ảnh mơ hồ rồi lập tức biến mất. Ngay cả khu vực tái thiết văn minh Koroya và quốc gia Bách Hồ cũng xảy ra những hiện tượng tương tự. Dọc theo những nơi Trần Sở từng đi qua, ý chí của chàng hóa thành những hình chiếu, từng chút một chiếm lại dấu vết mà chàng đã từng để lại. Do ảnh hưởng từ việc xóa bỏ dấu vết tồn tại, tất cả ký ức của những người từng liên quan đến Trần Sở cũng bắt đầu tan biến, kể cả các ghi chép về hắn. Đây là kết quả của một quy tắc tối cao, đến từ lực lượng bản nguyên của thời không trong biển hỗn độn vô tận, bao trùm vô số thế giới. Không thể trái nghịch, ngay cả tại nơi xa xôi như thần vực, đám người Lâm Tuyết cũng không hề nhận ra rằng ký ức về Trần Sở đang dần biến mất trong tâm trí họ. Tuy nhiên, ảnh hưởng này chỉ tác động đến những tồn tại dưới cấp nguyên sơ, bởi từ nguyên sơ trở lên, đã được coi là sinh linh hỗn độn, không còn bị thời gian chi phối. Chính vì vậy, giờ khắc này, có người đã bị sự biến hóa này làm chấn động. Tại nơi sâu thẳm trong đế thành, sữa vũ trụ đang bốc cháy bằng ngọn lửa vĩnh hằng, Hoàng Thiên Chân Hoàng đột nhiên mở mắt. Trong ánh nhìn của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Làm sao có thể, thập phương vô ảnh đều đã bị xóa, lục đạo tiêu tung, hắn vậy mà lại thật sự đã chiếm giữ được. Đi qua, một thân ảnh huy hoàng đang xếp bằng giữa vũ trụ, toàn thân bốc lên ngọn lửa đỏ rực vũ trụ. Trên đầu nàng là vương miện của 24 vị chư thiên, sắc vàng kim rực rỡ. Nàng khoác đế bào hoa lệ, dáng vẻ uy nghiêm vô cùng. Sau lưng là hào quang chói lòa xoay chuyển không ngừng, ngưng tụ thành một vòng sáng rực rỡ như hành tinh, chiếu rọi cả không gian và thời gian. Ngay lúc ấy, giữa biển lửa vô tận, một nơi thời gian vạn vẹo chợt lóe lên, thời gian dường như quay ngược, phản chiếu hình ảnh tàn khuyết của một thanh niên tóc đen, chỉ là một hư ảnh mờ nhạt. Vũ trụ này là do lực lượng của Hoàng Thiên Chân Hoàng hiện hóa, bất kỳ một biến động nhỏ nào cũng không thể qua mắt nàng. Vì thế nàng lập tức mở mắt, ánh nhìn lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Sao có thể như vậy, người vậy mà đã đột phá Chân Hoàng? Không đúng, dựa theo quỹ đạo tu luyện của người đã gần như hoàn tất con đường của người đi trước, thậm chí đang chạm tới cảnh giới của ngày thứ 5 trong tương lai. Nói đến đây, vẻ mặt của Hoàng Thiên Chân Hoàng vốn lạnh lùng trầm ổn lại lần đầu lộ ra một tia rung động hiếm thấy. 3 năm trước, khi Trần Sở đến gặp nàng, cảnh giới thật sự của hắn chỉ là chân linh hậu kỳ. Dù lúc ấy áp lực từ hắn đã đủ sánh ngang nguyên sơ tinh thần, nhưng đó là chiến lực, không phải cảnh giới. Nàng tuyệt không ngờ rằng chỉ sau 3 năm bế quan tại hỗn độn đế thành, Trần Sở lại có thể lặng lẽ đột phá đến Chân Hoàng. Nếu không tận mắt chứng kiến, không trực tiếp cảm nhận qua, nàng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi Trần Sở lại mạnh đến bước ấy. Đối diện ánh mắt không thể tin nổi của nàng, hư ảnh Trần Sở vốn sắp tan biến đột nhiên quay đầu lại, khẽ cười, bờ môi cong nhẹ. Trong biển lửa vũ trụ đang rực cháy, thanh âm ôn hòa của Trần Sở mơ hồ vang lên. Vãn bối chỉ là có chút cơ duyên, may mắn đột phá, tiền bối không cần quá kinh ngạc, không cần quá kinh ngạc. Nhìn ngọn lửa thời gian đang dần khôi phục bình thường, Hoàng Thiên Chân Hoàng đứng lặng giữa hư không, nhất thời không biết nên nói gì, nàng làm sao không kinh ngạc cho được. Năm đó nàng cùng Nguyên Sơ Quân Chủ bước vào Chân Hoàng, hao tổn đến ngàn năm mới có thể chiếm cứ toàn bộ dấu vết con đường đó. Trong số các cường giả đỉnh cao văn minh đạt tới Chân Hoàng, tốc độ tu luyện của nàng đã thuộc hàng hiếm có. Thiên Bạch Trần Sở chỉ trong vài năm, từ chân linh hậu kỳ nhảy vọt qua Nguyên Sơ rồi thẳng đến Chân Hoàng. Một quãng đường nghịch thiên như vậy, sao chỉ có thể dùng hai chữ cơ duyên để giải thích. Sau một hồi yên lặng, Hoàng Thiên Chân Hoàng chậm rãi giơ tay phải lên, phùng nhẹ về phía trước. Lập tức, hư không bị xé rách, hiện ra một vết nứt dài hàng chục vạn cây số. Trong khe nứt ấy, một tòa tế đàn có đường kính trăm vạn cây số hiện lên, do thủy tinh vàng kim đúc thành theo hình đa giác. Tòa tế đàn lơ lửng giữa vũ trụ, tỏa ra hào quang rực rỡ và ba động năng lượng cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác gì một vì sao sáng chói giữa trời. Xung quanh tế đàn, sáu hành tinh khổng lồ đường kính vạn dặm xoay quanh. Mỗi hành tinh phát ra ánh sáng khác biệt, đỏ rực, vàng kim, đen thẫm, lặng lẽ vận chuyển, vườn quanh tế đàn như đang phụ mệnh thiên đạo. Chính giữa tế đàn, một hành tinh màu trắng đã vỡ vụn nằm im lìm, như tượng trưng cho một điều gì đó sâu xa, cổ xưa. Đúng lúc ấy, hành tinh tỏa ra ánh sáng kim sắc bất chợt bừng sáng. Một cột sáng rực rỡ phóng ra mãnh liệt, ầm ầm đánh thẳng vào trung tâm tế đàn. Oanh, tế đàn chấn động dữ dội. Tám pho tượng thần thú đứng vững ở tám phương đồng loạt phát sáng, tựa như sống dậy, ngẩng đầu gào thét vang trời, nhưng kỳ lạ là không hề phát ra một tiếng động nào. Ong ong ong, năm hành tinh còn lại cũng bắt đầu rung chuyển. Từ trong lòng chúng, những luồng ý chí hùng mạnh như bị đánh thức, gầm vang không lời, dầm, dầm, dầm. Chỉ trong thoáng chốc, ba luồng khí tức thuộc về cảnh giới Nguyên Sơ Đệ Ngũ Thiên, hai luồng khí tức thuộc về Đệ Lục Thiên cùng lúc bộc phát. Cả vũ trụ hỏa diễm chấn động, tựa hồ không thể chịu nổi loại áp lực kinh hoàng này. Dưới sự xuất hiện của những ý chí hùng mạnh ấy, năm hành tinh nhanh chóng biến hóa, hóa thành năm thân ảnh thần thánh cao lớn, uy nghi buông xuống. Một trong số đó là một thanh niên mặc chiến giáp đỏ như máu, thân thể vạm vỡ, xung quanh quấn lấy 36 sợi xiềng xích màu máu tua tủa gai ngược. Hắn mở miệng, giọng nói âm u, sát khí bừng bừng. Hoàng Thiên, người hao tổn bản nguyên thời không để triệu tập chúng ta, chẳng lẽ có chuyện đại sự phát sinh? Nghe thế, những thân ảnh còn lại cũng quay đầu nhìn về phía một thân ảnh hùng vĩ đang sừng sững giữa hỏa diễm tinh không, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo áp lực vô hình. Tuy cả sáu vị chân hoàng nhân tộc vẫn có thể liên lạc với nhau, nhưng loại liên hệ vượt qua thời không tầng thứ cao này tiêu hao quá lớn, thường chỉ dùng khi có đại sự liên quan đến vận mệnh tộc tộc. Hoàng Thiên Chân Hoàng khẽ gật đầu, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp không gian. Lần này gọi các ngươi tới là vì chuyện của Trần Sở. Bên phía hắn vừa có biến động, ngay khi nãy ta phát hiện hắn đã chính thức bước vào cảnh giới chân hoàng, đồng thời chạm tới phần cuối của đệ tứ thiên cảnh. Vì vậy, ta cảm thấy kế hoạch vây sát Trần Sở của sáu đại văn minh đỉnh phong cần có một số điều chỉnh. Thanh âm của Hoàng Thiên Chân Hoàng không lớn, nhưng lời nói ra khiến toàn bộ không gian vũ trụ lặng ngắt như tờ. Một trong năm thân ảnh vừa hiện xuống, một thanh niên áo trắng quanh thân có vô số ảo ảnh kiếm khí bay lượn, trầm giọng hỏi: ta không nghe nhầm chứ? Ngươi nói Trần Sở đã bước vào chân hoàng rồi sao? Một thân ảnh khác mờ ảo như bóng đêm, như hòa vào hư không, giọng nói âm trầm vọng ra từ sâu thẳm vô tận hư không: nếu chúng ta không đồng loạt sinh ra ảo giác thì ngươi không nghe nhầm. Kiếm cổ. Lập tức, vị được gọi là kiếm cổ, người có vô số kiếm ảnh vườn quanh, cũng trầm mặc dây lát rồi lạnh lùng lên tiếng: hư không, ngươi chắc chắn lời ngươi nói không phải là nói nhảm đấy chứ? Hư hụ thú vị thật. Năm người đứng đó quanh thân phát ra ánh sáng bạc, thời gian xung quanh như nước chảy ngưng tụ thành dòng sông trong suốt chảy xuôi. Một thanh niên tuấn tú khẽ cười nói: Hoàng Thiên, tin tức người mang đến quả thật nằm ngoài dự liệu. Hỗn độn đế thành bế quan đã 3 năm, ai ai cũng cho rằng hắn đang đột phá cảnh giới Nguyên Sơ, nào ngờ hắn lại lặng lẽ bước vào cảnh giới chân hoàng mà không hề xuất hiện một chút dị tượng nào của việc đột phá. Có lẽ hắn sớm đã rời khỏi hỗn độn đế thành tới một nơi không ai biết trong vùng hỗn độn để đột phá. Hơn nữa, nơi đó thời gian trôi qua khác biệt với chúng ta, không chỉ 3 năm, mà có thể dài hơn rất nhiều. Nếu không, sao có thể tích lũy được năng lượng và ngưng tụ chân thân nhanh đến thế? Là những tồn tại đỉnh cao trong nhân tộc từ thời viễn cổ, mấy vị chân hoàng tất nhiên không phải kẻ ngu dốt. Lập tức liền đoán được Trần Sở e rằng đã sớm không còn ở hỗn độn đế thành. Về phần thật giả của tin tức này, không còn gì để nghi ngờ. Trong số 5 người, một tráng hán mang theo 9 thanh thần binh sau lưng cảm khái: 3 năm vượt qua 4 cảnh giới lớn của Nguyên Sơ, dù nơi kia có thời gian trôi nhanh ngàn lần thì cũng thật quá đáng sợ. Mà trước đó, từ lúc hắn bắt đầu trỗi dậy đến khi bước vào chân linh cũng chỉ mất 2 năm. Vạn cổ chân hoàng nhìn về phía mấy người khác, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Các vị, tốc độ quật khởi đáng kinh ngạc như thế, các người có cảm thấy quen thuộc không? Kiếm cổ chân hoàng hơi do dự, vạn cổ ý ngươi là, hắn thật sự có thể là, chưa kịp nói hết, Hoàng Thiên Chân Hoàng đã cắt lời, ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng Trần Sở không phải là hắn, điểm này, ta có thể khẳng định, thanh niên áo trắng được thời gian vờn quanh cũng lắc đầu, ta cũng chắc chắn, Trần Sở không phải là hằng. Nói rồi, Luân Hồi Chân Hoàng nhìn về tế đàn, nơi có ngôi sao trắng tan vỡ, mệnh tinh của hằng đã vỡ từ vạn năm trước, điều này các ngươi đều hiểu rõ ý nghĩa. Vạn cổ chân hoàng lắc đầu, luân hồi, không cần nói nữa. Dù mệnh tinh tan vỡ, biến mất vạn năm, nhưng ta vẫn tin rằng hắn chưa ngã xuống. Luân hồi chân hoàng điềm đạm đáp, đương nhiên ta biết hắn chưa ngã xuống. Ý ta là, nếu Trần Sở thật sự là hằng chuyển thế trở về, khi hắn gặp lại Hoàng Thiên, mệnh tinh sớm đã có phản ứng. Trong số chúng ta, Hoàng Thiên là người quen biết hằng lâu nhất, cũng hiểu rõ hắn nhất. Nếu Hoàng Thiên đã khẳng định hắn không phải hằng, vậy thì nhất định không phải. Hô! Lục Thiên Chân Hoàng thở ra một hơi, sát khí vô hình lan tỏa khiến ánh sáng của lửa trong vũ trụ cũng trở nên u ám. Không ngờ trong thế giới vô tận, giữa muôn vàn chủng tộc, ngoài hàng ra còn có một người mang thiên phú đáng sợ đến thế, mà lại xuất thân từ chính nhân tộc của chúng ta. Nghe đến đây, nét mặt mấy người còn lại đều hiện lên vẻ cảm thán nhàn nhạt. Trong bảy vị đế vương thời viễn cổ, bất kể là khi xưa hay hiện tại, kẻ được công nhận mạnh nhất đều là hằng. Thật ra, sáu vị chân hoàng nổi danh kia đều từng là đệ tử vô danh dưới trướng hằng. Chính bọn họ đã từng chứng kiến và trải qua thời đại huy hoàng mà hằng dẫn dắt, từ chốn hư vô mà đưa nhân tộc viễn cổ quật khởi rực rỡ. Đó là một thời đại chói sáng đến cực điểm. Việc họ có thể trở thành các đế vương viễn cổ và sau đó tiến vào cuồn cuộn thế giới nhanh đến vậy đều có liên quan đến bí pháp tối cường mà hằng năm xưa truyền dạy. Năm đó, mỗi người trong bọn họ đều từng cô đọng vận khí của một thời đại nhân tộc gắn liền với một kỷ nguyên. Sáu vị đế vương đại biểu cho sáu nền văn minh lớn, mà mỗi nền văn minh lại tượng trưng cho một thời đại, một phương hướng tu luyện riêng biệt, tất cả đều bắt nguồn từ hằng, người đã thôi động cả cục diện. Chỉ tiếc rằng những điều này, ngoài sáu vị đế vương cao cái thượng thì người đời nay không còn ai biết rõ nữa. Mà cái giá của việc bọn họ cô đọng khí vận một thời đại chính là nhân tộc không còn ai khác có thể phá vỡ kết giới tồn tại của họ. Khi bọn họ là đế vương viễn cổ thì không một ai có thể đột phá đến cảnh giới đế vương nữa. Sau khi họ tiến vào cuồn cuộn thế giới, tham dự chiến trường viễn cổ suốt 3 vạn năm, trong 6 đại thần vực cũng chỉ có thêm 9 vị thiên kiêu đột phá đến nguyên sơ. Trong số đó, kẻ thiên phú mạnh nhất đã bị kẹt ở cảnh giới nguyên sơ quân chủ suốt vạn năm. Những cường giả có thể bước vào nguyên sơ, mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế mà 6 đại thần vực tích lũy suốt hàng ngàn năm, thiên phú chắc tuyệt, vốn dĩ trong điều kiện bình thường không thể nào dậm chân suốt vạn năm không tiến thêm. Nguyên nhân chính là do sự tồn tại của sáu vị đế vương đã chặt đứt con đường phía trước, không ai có thể sánh vai với bọn họ, càng không thể đi xa hơn. Lúc này, Lục Thiên Chân Hoàng chậm rãi mở miệng, hiện tại Trần Sở không những đã đột phá nguyên sơ, mà còn bước vào cảnh giới chân hoàng, xem ra kế hoạch của chúng ta cần phải điều chỉnh lại rồi. Các ngươi nghĩ sao? Nếu lần này chúng ta chém vài tên chân hoàng thì thế nào? Ngay sau đó một luồng sát khí đáng sợ từ người Lục Thiên Chân Hoàng bộc phát, nơi hắn đi qua, hỏa diễm liền đông kết lại, hóa thành băng diễm màu xanh u hiện hữu giữa hư không. Kiếm cổ chân hoàng và vạn cổ chân hoàng đều có vẻ động tâm, nhưng luân hồi chân hoàng thì khẽ trầm ngâm, sau đó lắc đầu đáp, không cần thiết. Dù có giết được 2-3 tên chân hoàng đỉnh phong thuộc các nền văn minh thì đối với cục diện hiện tại cũng không giúp được gì nhiều, không những không thu được lợi ích mà ngược lại sẽ khiến lộ ra thực lực thật sự của chúng ta. Đến lúc đó, nếu khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp, các nền văn minh đỉnh phong có khi sẽ liên thủ toàn diện, như vậy thì lại càng phiền toái. Dù sao hiện tại chúng ta vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được chiến trường viễn cổ, chưa đủ thực lực tuyệt đối để quét ngang 9 đại văn minh đỉnh phong, chưa thể khơi mào chiến tranh toàn diện. Được thôi, luân hồi nói đúng. Lục Thiên Chân Hoàng khẽ gật đầu đồng tình. Từ năm đó sau trận hỗn chiến ở chiến trường viễn cổ đã trải qua vạn năm, trong suốt thời gian dài ấy, thực lực của 6 vị chân hoàng nhân tộc đều đã có bước đột phá, ngày một cường đại. Trong đó 10 nắm giữ quy tắc luân hồi, kết hợp giữa thời gian và không gian hỗn độn, chính là luân hồi chân hoàng, kẻ mạnh nhất, kế tiếp là kẻ thần bí nhất, hư không chân hoàng. Ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cùng các vị khác cũng không rõ thực lực hiện tại của y ra sao, chỉ biết rằng hắn từng có một phân thân là chân hoàng của vệ hồn phù tộc và đã hoàn toàn chiếm lấy, luyện hóa được một cường giả cấp nguyên sơ của chủng tộc này mà không bị các cường giả khác phát hiện, chỉ từ đó cũng đủ để thấy được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Cũng chính nhờ phân thân ấy, Hoàng Thiên và các vị chân hoàng khác mới sớm nắm được tin tức. Thần tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng, U Thiên Chiến thần tộc cùng một vài văn minh khác đang âm thầm bày mưu tính kế nhằm tiêu diệt Trần Sở. Thế nhưng, vì sợ gây chấn động quá mạnh, khiến các văn minh đỉnh cao nhận thấy nguy cơ, liên thủ chống lại, nên các vị chân hoàng chỉ âm thầm chuẩn bị đánh lui địch nhân, bảo vệ Trần Sở, mà chưa định lộ ra át chủ bài là luân hồi và hư không đã bước vào đệ lục thiên cảnh. Cùng lúc đó, khi các chân hoàng đang điều chỉnh kế hoạch, nơi sâu thẳm trong biển hỗn độn xa xôi, tại trung tâm một chùm sáng trắng đã thu nhỏ còn 1/10, thân hình Trần Sở lúc này đã cao đến 100 vạn dặm, nằm ngang giữa hư không. Xung quanh hắn, bản nguyên thời không hỗn độn ngưng tụ thành thực thể, các quy tắc trí cao vườn quanh như thể thần sáng thế tái hiện. Giữa trán Trần Sở, một viên hỏa diễm màu trắng đang bừng cháy như một hành tinh thu nhỏ, đôi mắt bạc lè sáng, vô số mảnh vỡ hình ảnh không ngừng hiện lên, mỗi mảnh đại biểu cho một tương lai có thể xảy ra của chính hắn. Sau khi hoàn tất bước chiếm cứ quá khứ, thì việc tiếp theo chính là khống chế tương lai. Chỉ có cường giả cấp nguyên sơ mới có thể cô đọng bản nguyên thời không hỗn độn làm nhiên liệu, từ đó vơ vét một luồng khí tức tương lai, ngưng tụ thành tương lai chi thân, cảnh giới đệ ngũ thiên cảnh. Khác với năm xưa, thâm uyên ma thần Brudos từng triệu hoán tương lai chi thân chỉ tạm thời hạ xuống bằng lực lượng huyết mạch, tương lai chi thân Trần Sở đang ngưng tụ có thể vĩnh viễn tồn tại trong hiện tại, thực lực cũng cường đại gấp bội. Đồng thời, sức mạnh của tương lai chi thân cũng quyết định sức mạnh khi cường giả nguyên sơ bước vào đệ lục thiên cảnh. Bởi vậy các đại đế cấp nguyên sơ đều không ngừng đào sâu vào tương lai, mong tìm ra một phiên bản mạnh nhất của chính mình. Nhưng càng đi sâu vào tương lai, tiêu hao bản nguyên thời không hỗn độn lại càng lớn. Hơn nữa, nếu tương lai đó đến một ngày thật sự suy tàn, khí tức nhận được chỉ là tàn khuyết, khi đó, cường giả nguyên sơ đại đế ấy sẽ lập tức bị phản phệ, trọng thương trong khoảnh khắc. Bởi vậy, nguyên sơ đệ ngũ thiên cảnh vốn là một cảnh giới cực kỳ nguy hiểm. Người tu luyện khi tiến vào cảnh giới này sẽ phải ở trong trạng thái hư nhược, do tiêu hao quá lớn từ thời không bản nguyên kéo dài. Tuy nhiên, những điều ấy đối với Trần Sở mà nói lại chẳng đáng là gì. Bởi lẽ, hắn có được một tôn ngày thứ bảy bất diệt bản nguyên làm nhiên liệu, cho phép hắn không ngừng tiến sâu vào tương lai, không cần lo lắng thời không bản nguyên thiếu hụt, càng không sợ bị phát hiện khí tức tử vong của chính mình trong tương lai. Trần Sở tin chắc rằng tương lai của hắn tất sẽ bước vào vĩnh hằng, trở thành vô địch chư thiên. Điều duy nhất hắn lo ngại là khi câu được khí tức tương lai nó có thể không đủ mạnh. Nếu khí tức mà hắn câu được là khi bản thân đã vượt qua nguyên sơ cảnh thứ 9, thậm chí bước vào vĩnh hằng, lại còn đang dung hợp với tương lai chi thân vừa mới đột phá tới, này thứ 6, chỉ tồn cảnh, thì thực lực của bản thân hắn lúc ấy sẽ vô cùng khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc Trần Sở đang lặng lẽ thả câu về phía tương lai, thì ở phía dưới hắn, Trung Yên Đế Long trải qua 100 năm biến hóa cũng đã trở nên khổng lồ vô cùng. Trái với con đường của Trần Sở, Trung Yên Đế Long lại đi theo lối vạn lực quy nhất, dùng hợp tất cả lực lượng thiên địa, rèn đúc thân thể thành một cự thú vĩnh hằng, không gì địch nổi. Lúc này, tại vùng biển hỗn độn, ánh sáng đen từng bao phủ đã tan biến, thay vào đó là một con cự thú khổng lồ như một tinh hệ, thân dài vượt qua 100 triệu cây số, toàn thân đỏ thẫm như máu. Xung quanh cự thú, hỗn độn không ngừng bị phá hủy, tạo thành một vùng hắc động hủy diệt bao trùm phạm vi vạn ức cây số, điên cuồng nuốt chửng khí lưu đục ngầu không dứt của hỗn độn. Vừa nuốt vừa luyện, khí tức của Trung Yên Đế Long theo mỗi nhịp thở lại tăng vọt với tốc độ kinh người, trở nên ngày càng đáng sợ. Một khi cự thú này xuất thế, chắc chắn sẽ gây ra hủy thiên diệt địa. Khi Trần Sở vừa mới gia nhập võ cao, hắn chỉ mất nửa tháng để hoàn thành trúc cơ và đủ điều kiện học tập chân võ. Lúc ấy, hắn lựa chọn hai môn công pháp trung cấp là Long Tượng Cồng và Tâm Nhãn Sáng Đao. Trong đó, Sáng Đao là một môn đao pháp rất đặc biệt. Về mặt uy lực, nó chỉ ở mức trung bình trong hàng ngũ công pháp trung cấp. Tuy nhiên, một khi tu luyện thành công Tâm Nhãn, uy lực của nó còn vượt qua cả đao pháp cao cấp. Nhờ vào Tâm Nhãn ấy, dù chỉ mới đạt đến nhị trọng thiên, Trần Sở đã có thể tung hoành giữa chiến trường, nơi các tu sĩ cao cấp của Koroya giao tranh. Những tình huống mai phục, đánh lén, các hiểm họa tiềm tàng đều bị hắn dự cảm trước. Việc truy tìm giáo đồ tà thần, hắn đều dễ dàng như bắt lấy trong lòng bàn tay, qua đó hoàn thành đợt tích lũy tài nguyên đầu tiên. Về sau, khi thuộc tính Tâm Nhãn trong Sáng Đao được tăng cường đến cực hạn, Tâm Nhãn và đao pháp hợp nhất, hóa thành một loại phù văn đặc thù gọi là Trảm Hư. Qua những lần đột phá sức mạnh, Trảm Hư phù văn trở thành thần thông đặc biệt, giúp hắn cảm nhận mọi ánh mắt đang dõi theo, dự cảm được nguy hiểm trong cõi u minh, đến mức có thể quan sát cả những ánh nhìn đã từng tồn tại trong quá khứ. Hiện nay, khi Trần Sở bước vào cảnh giới nguyên sơ, tiến vào tầng thứ 5, nơi nắm giữ nguyên khí ngưng tụ của thời không, đôi mắt tâm linh của hắn được thời không gia trì trở nên càng thêm cường đại, lấy bản thân làm tọa độ. Đôi đồng tử màu trắng bạc nơi mi tâm hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, hàng loạt hình ảnh liên quan đến chính hắn lần lượt hiện lên trong mắt, tương lai và vô tận tương lai. Từng giây trôi qua, mỗi cá nhân đều có thể thay đổi tương lai chỉ bằng một ý niệm lóe lên trong đầu. Biến hóa ấy không ngừng tiếp diễn, kéo dài, tạo nên vô số khả năng, vô số chi nhánh số mệnh. Điều này tương hợp với lý thuyết nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật trong đạo gia của Lam Tinh. Vì thế, cho dù là những tồn tại siêu việt khỏi hỗn độn thời không, đã đến cấp bậc vĩnh hằng, cũng không thể nắm giữ tương lai của chính mình, bởi tương lai của họ biến hóa càng dữ dội, không có điểm dừng. Hơn nữa, vì đã siêu thoát khỏi mọi giới hạn, họ cũng không còn nhìn thấy chính mình trong thời không nữa. Năm đó, một vị vĩnh hằng từng thoáng nhìn thấy hình bóng Trần Sở trong một đoạn tương lai cực ngắn. Y đã thấy Trần Sở xuất hiện trong đại chiến giữa ba vị vĩnh hằng. Đó là bởi vì Trần Sở có ràng buộc với truyền thừa của văn minh viễn cổ và liên bang nhân loại, truyền thừa mà hắn đã đạt được tại phế tích hư không đại lục. Vị vĩnh hằng kia, để không gây ra biến số ảnh hưởng đến tương lai, chưa từng trực tiếp giúp hay nói chuyện với Trần Sở. Mọi sự trợ giúp đều đã được chuẩn bị sẵn từ hàng chục vạn năm trước, đặt tại một nơi xa xôi cách biệt với thần thoại thế giới, nhằm không làm xáo trộn quá trình trưởng thành ban đầu của hắn. Thế nhưng, dù ngồi yên lặng trong hỗn độn hải suốt 10 năm, sắc mặt Trần Sở dần trở nên nghiêm trọng. Trong 10 năm ấy, hắn đã quan sát vô số đoạn ngắn tương lai của bản thân, nhiều như các sông Hằng, nhưng toàn bộ những đoạn tương lai đó đều dừng lại ở mốc 150 năm sau. Nếu quy đổi theo thời gian tại thần thoại thế giới, thì thời khắc ấy chỉ còn khoảng 3 năm nữa. Điều này khiến Trần Sở trở nên nghiêm nghị. Hắn phát hiện tương lai của mình đều dừng lại ở mốc 150 năm sau. Kết quả đó đến từ hơn 180 triệu khả năng khác nhau, nhưng không một kết quả nào vượt qua thời điểm ấy. Điều này chứng tỏ, hoặc là hắn sẽ hoàn toàn tử vong, đến mức không để lại chút dấu vết nào. Như thế thì tất nhiên sẽ không thể có tương lai. Hoặc là hắn vào thời điểm đó đã trở thành tồn tại vĩnh hằng, siêu thoát khỏi mọi thời không, không còn thuộc về dòng chảy nhân gian, nên Trần Sở cũng không thể nhìn thấy được. Hắn thẩm nghĩ, xem ra, năng lực nhìn về tương lai chỉ có thể giới hạn trong 150 năm. Ánh mắt Trần Sở trở nên ngưng tụ, giữa trán mở ra một con mắt màu bạc, lập tức phát ra luồng sáng chói lòa. Oanh, trong đường hầm thời gian được tạo thành bởi vô số mảnh vỡ tương lai, một tia sáng bạc hình con ngươi chợt lóe rồi biến mất, kéo dài đến những thời khắc tương lai xa hơn. Trong một mảnh vỡ tương lai ấy, một con cự thú khổng lồ sừng sững giữa vũ trụ hư không đỏ thẫm, bỗng ngẩng đầu gầm lên trời cao, giống tiếng gầm kinh thiên ấy xuyên qua tầng tầng thời không, mang theo sức mạnh kinh hoàng không sao tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đánh tan ánh sáng tương lai mà Trần Sở đang dõi theo. Ngay lập tức, con mắt bạc giữa trán Trần Sở khép lại, khí tức toàn thân hắn trở nên hỗn loạn, tiếng gào thét đến từ tương lai diệt vong kia khiến tâm nhãn của hắn bị tổn thương nặng nề, hao tổn không ít nguyên khí, mà đó chính là một trong những lực cản khi vơi vét tương lai. Tương lai của hắn càng mạnh mẽ bao nhiêu thì mỗi khi có kẻ nào dõi theo, bản thân hắn ở tương lai ấy cũng sẽ sinh ra phản ứng bản năng mà chống lại. Lại đến, Trần Sở điềm tĩnh nói, rồi lần nữa mở con mắt màu bạc giữa trán. Trong ánh sáng bùng cháy của thời không bản nguyên, ánh bạc phát ra càng thêm chói mắt. Hắn tiếp tục lần lượt thăm dò tương lai, từng lần kéo dài thời gian trôi qua với tốc độ kinh người. Mấy chục năm, thoáng chốc đã vụt qua. Trong khoảng thời gian này, Trung Yên Đế Long cũng có biến hóa lớn. Tuy chiều dài thân thể vẫn là 100 triệu dặm, nhưng phạm vi hấp động xung quanh lại khuếch trương đến vạn ức dặm. Hình dạng nó không còn là hình tròn, mà đã hóa thành một cự thú hủy diệt. Hình thể giống Trung Yên Đế Long phóng đại vô số lần. Một con đế long hắc ám với thân dài vạn ức dặm. Tại hỗn độn đế thành, Trần Sở đã bế quan sang năm thứ 6. Thành thị thần thoại khổng lồ này vẫn phồn hoa như thời ban đầu. 6 năm ấy, đối với người tu luyện mà nói, cơ hồ chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng trên vỉa hè vàng kim trải dài trong đế thành, một đại hán dâu vàng đã ngồi canh giữ 6 năm trời, lại ngày càng trở nên sốt ruột, ngước nhìn cụm cung điện vàng kim lơ lửng trên không trung. Đại hán dâu vàng nghiêm nghị, trong lòng cảm thấy bất an không rõ lý do. Thời gian gần đây, hắn luôn thấy thần trí bất ổn, tâm thần phiền muộn, chẳng rõ vì cớ gì, mà với thân phận là một tồn tại cấp quân chủ nguyên sơ, cảm giác dự báo huyết mạch như vậy tuyệt đối không thể là lời đồn vô căn cứ. Rất rõ ràng, ở một nơi nào đó mà nó không hay biết đã phát sinh biến cố, và điều này có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lần này. Nếu không, lực lượng tâm huyết trong cơ thể nó đã chẳng phát ra cảnh báo như thế. Nếu không dẫn được nhân loại kia ra, hậu họa khôn lường. Nghĩ đến đây, Bucky Barons chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thiên không, nơi đó lờ mờ hiện lên một điểm sáng đỏ. Ánh sáng ấy nhanh chóng trở nên rực rỡ, sáng chói lóa mắt. Oanh, trên bầu trời hỗn độn đế thành, một ngôi hành tinh khổng lồ màu huyết sắc, đường kính hàng vạn dặm, đột ngột hạ xuống. Không gian và thời gian xung quanh chấn động mãnh liệt, hư không nứt vỡ từng mảng, sóng xung kích mang theo khí tức hủy diệt lan tràn khắp nơi. Biến cố đột ngột khiến toàn bộ đế thành đều kinh hãi. Dưới sự áp chế của lực lượng đến từ Nguyên Sơ Đệ Tam Thiên Quân Chủ, tất cả mọi người trong thành đều cảm thấy cơ thể nóng lên, sức mạnh trong cơ thể bị phong tỏa, không thể điều động, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, nơi quả cầu ánh sáng hủy diệt đang giáng xuống. Đúng vào lúc ấy, từ sâu trong hỗn độn đế thành vang lên một tiếng hét vang động cửu thiên, Nguyên Sơ đột kích, tất cả lập tức hợp lực cùng bổn điện chủ, thôi động đế thành ngăn trở. Cùng lúc đó, hỗn độn đế thành tọa lạc trên đại lục dung chuyển kịch liệt, một luồng khí thế chân linh cấp cường đại bùng phát, xông thẳng lên trời. Tuy nhiên, mục tiêu của những cường giả chân linh này không phải là đại nhật đang giáng xuống từ trên trời, bởi đó không phải là thứ họ có thể ngăn cản, mà là các điểm then chốt điều khiển hỗn độn đế thành. Dầm, dầm, dầm, hàng ngàn cột sáng kim sắc rắn chắc từ tám phương của hỗn độn đế thành đồng loạt phóng lên trời, tạo thành một màn chắn khổng lồ vô biên bao phủ toàn bộ đế thành, gắn liền cùng đại địa. Đồng thời, toàn bộ tường thành kéo dài hàng trăm vạn dặm cũng đồng loạt phát sáng, ngay cả kiến trúc bên trong cũng tỏa ánh hào quang rực rỡ. Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong trước mắt. Ngay sau đó, đại nhật màu đỏ từ trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thành trì cổ xưa khổng lồ kia. Oanh, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa bùng nổ khiến cả thiên địa quy tắc run rẩy. Lực lượng hủy diệt từ thái dương đỏ bao trùm toàn bộ thế giới, trời lòng đất lở, không gian tan vỡ. Trong làn sóng hủy diệt xuyên qua tầng tầng thời không, thấp thoáng hiện lên một thân ảnh cao tới 50 vạn dặm, giống như thiên thủ Quan Âm đứng sừng sững giữa trời đất. Nửa canh giờ sau, ánh sáng vụ nổ dần dần tan đi, lộ ra một phần đại lục hỗn độn bị phá hủy trong phạm vi hàng trăm triệu dặm. Cùng với hỗn độn đế thành, lúc này ánh sáng đã mờ đi nhiều. Trên bầu trời phía trên đế thành, Sư Phỉ nhu tay trái nắm chặt một thanh thần kiếm chi bào đỉnh cấp, tay phải giơ cao một lệnh bài vàng rực, ở giữa lệnh bài khắc rõ một chữ Hoàng, phát ra năng lượng khiến người khác vừa nhìn đã rúng động, run rẩy vì sợ hãi. Luồng khí tức ấy cộng hưởng với toàn bộ đế thành bên dưới, nhìn cảnh tượng bên dưới, chỉ một vài kiến trúc và dãy núi của đế thành bị sụp đổ. Bucky Barron giữa không trung khẽ nhíu mày, đỉnh phong, nhưng dù là một kích mạnh mẽ đến thế, vẫn không thể phá hủy tòa đế thành, nơi được xưng là chỉ có thực lực tương đương tầng thứ hai của cảnh giới Nguyên Sơ. Nguyên nhân là bởi lệnh bài trong tay nữ tử phát ra khí tức đỉnh phong của chân linh. Sư Phỉ Nhu đạp hư không mà đứng, tay cầm lệnh bài chân hoàng thủ dụ trấn giữ đế thành, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về thân ảnh nguy nga từ ngoài thiên không giáng lâm, trầm giọng hỏi, ngươi không phải cường giả đến từ các văn minh lần cận, ngươi là ai? Thân ảnh to lớn Bucky Barron hiện ra chân thân, cúi đầu nhìn xuống mảnh đại địa hỗn độn vỡ nát phía dưới, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói âm u vang vọng khắp bát hoang, bổn vương là ai không quan trọng, quan trọng là hãy gọi thành chủ thần võ các ngươi ra đây. Nghe nói vị thanh chủ thần võ các ngươi từng thu được một kiện hỗn độn chí bảo, tục ngữ nói thiên tài địa bảo có đức giả mới được hưởng, mà vừa khéo món bảo vật ấy cùng bổn vương hữu duyên, hiện tại bổn vương cho các ngươi thời gian ba nhịp thở, lập tức để tên gọi là thần võ giao ra hỗn độn chí bảo, nếu không đừng trách bổn vương hủy diệt toàn bộ thành thị này. Dứt lời, khí tức trên người Bucky Barons bộc phát càng thêm khủng bố, làm chấn động cả thời không, ánh huyết quang đỏ tươi lóe lên khắp người hắn, uy thế che phủ cả trời đất. Nghe những lời đó, ánh mắt Sư Phỉ Nhu lạnh lẽo, giọng vang dội giữa thiên không, tập kích đế thành nhân tộc ta, lại còn vọng tưởng cướp lấy chí bảo của tộc ta, vị cường giả xa lạ kia, ngươi biết hậu quả của hành vi này là gì chăng? Bucky Barron nhếch mép cười lạnh, ngươi nghĩ rằng đến khi bổn vương ra tay, ta còn quan tâm đến hậu quả ư? Bất lời vối, nếu thần võ không chịu ra mặt, không chịu giao ra chí bảo, vậy thì bổn vương sẽ giết sạch các ngươi trước, san bằng tòa thành này. Oanh, vừa dứt lời, huyết quang quanh thân Bucky Barron tụ lại, hóa thành hai con huyết long dài hàng vạn dặm, gào thét vang trời, từ thiên không lao thẳng xuống đế thành. Rồng, rồng, hai con huyết long hủy diệt từ trên cao giáng xuống, thân thể to lớn mang theo năng lượng kinh hoàng, khiến ngay cả Sư Phỉ Nhu cũng phải giật mình, đồng tử co rụt lại. Tâm trận đế thành, toàn lực thôi động lực lượng thành trì phối hợp với ta. Sư Phỉ Nhu quát lớn, lệnh bài trong tay khắc chữ Hoàng, phát ra hào quang chói lọi. Một luồng lực lượng càng cường đại hơn nữa chút xuống, ông, đối mặt nguy cơ hủy diệt, tòa đế thành đã sản sinh khí linh chợt lè sáng khắp tường thành. Trong sâu thẳm thành nội, một luồng sức mạnh đủ sánh với tầng thứ hai của cảnh giới Nguyên Sơ bộc phát mãnh liệt. Oanh, một cột sáng trắng, đường kính vạn dặm đâm thẳng lên trời cao, lan tỏa những đợt sóng năng lượng bằng bạc vô biên. Trong khoảnh khắc, cột sáng bao phủ toàn thân Sư Phỉ Nhu, rồi bị lệnh bài trong tay nàng hấp thu. Dòng năng lượng nguyên thủy cuồn cuộn chảy vào cơ thể nàng, tóc dài tung bay. Nàng dưa cao lệnh bài, giọng hô vang, chân hoàng pháp lệnh, tạn cổ vô nhị, hoàng thiên thất sát, thất tinh, trảm, oanh. Dưới sự dốc vào của một luồng năng lượng bản nguyên tương đương, Nguyên Sơ tầng hai cảnh, lệnh bài màu vàng óng trong tay đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tấm bia đá khổng lồ sừng sững, vắt ngang cả thiên địa. Ầm ầm, hai con huyết long tung ra nhất kích đủ để hủy diệt cả một hệ sao, đồng loạt lao vào tấm bia đá vàng rực. Sức mạnh kinh hoàng không thuộc về nhân tộc va chạm mãnh liệt khiến chữ hoàng khắc trên lệnh bài phát sáng rực rỡ, bùng nổ ra lực phản chấn đáng sợ, trực tiếp đánh cho hai thân thể huyết long nát bấy thành từng mảnh. Xác huyết long tan rã, hóa thành mưa máu đầy trời trút xuống như thác đổ, sửa trôi tất cả mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi trăm vạn cây số quanh hỗn độn đế thành đã bị biển máu bao phủ, khung cảnh chấn động lòng người như địa ngục huyết hải hiện thế. Nhân tộc thần võ, người còn chưa chịu ra mặt à? Trong hỗn độn tinh không, Baggy Barons gầm vang, sau lưng hắn, thiên tí hiện thân, khí tức mạnh mẽ lan ra, đã chạm đến cực hạn của nguyên sơ đệ tam thiên cảnh, khiến cả thiên địa đại đạo cũng bị áp chế. Oanh, từng đạo huyết quang mãnh liệt bắn ra từ lòng bàn tay của thiên tí, như lưới máu che phủ cả trời đất. Dưới cơn cuồng bạo ấy, quy tắc thiên địa tan rã, thời không tan vỡ, vạn vật tiêu tán, khí tức hủy diệt vô thượng lan rộng, làm chấn động thời không, hình thành từng dị tượng thế giới rồi lại vỡ nát, cường đại đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nhưng dù thực lực Bucky Barons kinh khủng như vậy, trong tay sư phỉ nhu lại cầm lệnh bài chân hoàng, ẩn chứa lực lượng không hề kém cạnh. Chỉ thấy khối lệnh bài vừa được đưa cho nàng cách đây 5 năm, giờ phát ra ánh sáng càng thêm rực rỡ, tựa như một vầng đại nhật vàng kim treo ngang mặt đất, bao phủ toàn bộ hỗn độn đế thành bên dưới, bảo vệ tất cả bên trong. Dù huyết quang diệt thế điên cuồng va vào quầng sáng ấy khiến ánh sáng chấn động không ngừng, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá vỡ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Buggy Barons dâng lên một nỗi bất an càng lúc càng dữ dội. Thế nhưng giờ bảo hắn từ bỏ thì lại chẳng cam lòng. Chỉ cần giết được một nhân tộc cường giả đang ở vào trạng thái đột phá nguyên sơ là có thể đoạt được hai kiện hỗn độn chí bảo, một phần thưởng hiếm thấy dù là ở trung tâm của vô tận thế giới. Chưa kể nhiệm vụ treo thưởng lần này còn có điều kiện phụ. Nếu không thể giết được người tu hành nhân loại kia, thì chỉ cần dụ được hắn rời khỏi vũ trụ hỗn độn, cũng đã xem như hoàn thành một nửa, và vẫn được ban thưởng một kiện hỗn độn chí bảo hoàn chỉnh. Huống hồ, sư phỉ nhu chỉ là một tu sĩ đỉnh phong chân linh, vậy mà lại dám dùng một lệnh bài chân hoàng để ngăn trở hắn. Điều này khiến Bucky Barons cảm thấy bị khiêu khích nghiêm trọng, như thể một nguyên sơ quân chủ đang bị kẻ dưới xem thường. Nhân loại, tiếp thêm ba chiêu của bổn vương. Thiên tí hợp nhất trước mặt Bucky Barons tỏa ra huyết quang nồng đậm, một quầng sáng đỏ máu hiện lên, khí tức khủng bố đến mức khiến tất cả mọi người trong hỗn độn đế thành run rẩy, chân tay như hóa mềm nhũn. Ngay khi Bucky Barons liều lĩnh phát động tập kích, toàn tình cưỡng ép Trần Sở đang bế quan phải xuất hiện, thì tại tầng ngoài của hỗn độn vũ trụ, nơi sâu thẳm và hầu như không ai có thể cảm nhận, có mấy tôn cường giả đồng loạt nhíu mày. Hoàng Kim Thiên Thần Sigmounder lạnh lùng nhìn về phương xa, lộ rõ vẻ không hài lòng. Chuyện gì vậy? Sở Bá Thiên vẫn chưa xuất quan, sao tên đó lại đột nhiên ra tay? Hắn nghiêm giọng, nếu khiến Sở Bá Thiên sinh lòng cảnh giác, một khi hắn đóng cửa cố thủ trong đế thành không chịu ra, chúng ta cũng không thể ép hắn bước ra khỏi tầng hỗn độn vũ trụ đó để tiêu diệt. Aquis cũng tỏ ra nghiêm trọng, nhưng sự chú ý của hắn lại rơi vào một điểm khác. Đám sát thủ trong hỗn độn này trước giờ hành sự cực kỳ cẩn trọng, không thể tùy tiện phạm phải loại sai lầm sơ đẳng như vậy. Có lẽ bên trong đã xảy ra biến cố gì đó. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng kiên quyết, nhưng cho dù thế nào đi nữa, một khi đã động thủ thì không thể dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu để đám nhân tộc kịp thời phản ứng, muốn giết Sở Bá Thiên sau này sẽ không dễ dàng như hiện tại. Chư vị, không cần che giấu nữa, truyền lệnh xuống cho thuộc hạ của các người. Toàn bộ lực lượng đang đóng giữ chủ thành phải lập tức xuất thủ. Bất kể giá nào cũng phải đánh nổ đế thành của nhân tộc, bức Sở Bá Thiên hiện thân. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba đại chủ thành thuộc ba nền văn minh đỉnh phong gần nhất trong hỗn độn vũ trụ đồng loạt chiến đấu, ba tôn cường giả chấn giữ, mỗi người tỏa ra uy áp cấp nguyên sơ, đồng loạt hiện thân. Bọn họ nâng trên tay chí bảo cấp sáng thế, những bảo vật có thể hủy thiên diệt địa, điều khiển đế thành khổng lồ hướng thẳng về phía đế thành của nhân tộc, chuẩn bị gia nhập vòng vây công kích. Lần này, hành động bất ngờ của thợ săn hỗn độn khiến toàn bộ cục diện trở nên hỗn loạn, vượt khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Theo như tính toán ban đầu của các cường giả thuộc 6 đại văn minh đỉnh cao, Trần Sở khi bế quan đột phá cảnh giới nguyên sơ sẽ mất ít nhất mười mấy đến mấy chục năm. Tuy nhiên, nay khi chưa đột phá, thực lực của Trần Sở đã vượt xa cực hạn cảnh giới nguyên sơ tinh thần, gần như chạm đến cảnh giới thiên cấp thứ hai. Vì vậy, một khi hắn thực sự bước vào nguyên sơ, chiến lực thực tế có thể sánh ngang với một vị quân chủ mô phỏng thuộc đệ tam thiên cảnh. Khi ấy, cho dù Bucky Barons có cường đại hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể áp chế hắn, hoàn toàn không thể tiêu diệt. Một khi nhân tộc chân hoàng nhận ra tình hình và nhanh chóng phái người tới, buộc phải đặt một tồn tại cấp vũ trụ ở ngoài để uy hiếp, thì Bucky Barons tất nhiên sẽ phải rút lui, sau đó sẽ đối mặt với việc bị toàn bộ nhân tộc truy sát. Vì thế, Kế hoạch ban đầu là chờ Trần Sở đột phá nguyên sơ rồi xuất quan, lúc ấy để Bucky Barons giả vờ yếu thế, dụ hắn rời khỏi hỗn độn vũ trụ, rồi bọn họ sẽ dùng lực lượng lôi đình áp đảo để đánh tan hắn. Bốn vị chân hoàng đệ tứ thiên cảnh cùng hai vị đại đế đệ ngũ thiên cảnh hợp lực đánh lén. Cho dù là một vị đại đế đệ ngũ thiên cảnh cũng sẽ bị thương nặng trong chớp mắt. Chẳng ngờ, kế hoạch không kịp biến hóa. Bucky Barons lại không làm theo đúng kế hoạch. Vì vậy, Alquist và các cường giả buộc phải hạ lệnh cho các cao thủ văn minh trong vũ trụ lập tức ra tay, đổ bộ xuống hỗn độn đế thành, ép Trần Sở phải xuất hiện. Dù không thể giết chết, thì ít nhất cũng phải khiến quá trình đột phá của hắn bị gián đoạn. Ngay lúc mệnh lệnh ban ra, Sith Mon, thần tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng, đột nhiên bộc phát khí tức vô cùng khủng bố. Một ngọn lửa vàng rực chói mắt cuồn cuộn tôn trào, bao phủ khắp hỗn độn hải. Chư vị, mau hợp lực phong bế thời không, gây rối quy tắc hỗn độn, tuyệt đối không để nhân tộc kịp phản ứng tiếp viện, ra tay. Tiếng thét dài vang lên, thân thể khổng lồ cao đến mười mấy vạn dặm của Aquis, Hắc Diệu Thạch tộc, xuất hiện giữa hỗn độn vũ trụ. Trên người hắn, từng tầng trời như vòm trời chồng lên nhau, bao phủ phạm vi hàng chục tỷ dặm. Nhưng chưa kịp để bốn vị cường giả dị tộc khác xuất thủ, bỗng nhiên một vòng đại nhật sắc kim đỏ từ trên trời giáng xuống, lửa đỏ ngút trời, dường như nấu chảy cả trời đất, thiêu rụi hết thảy. Dòng khí hỗn độn vốn khó dung hóa cũng bị hỏa diễm đồng hóa và thiêu đốt, khiến lửa lại càng thêm rực rỡ cháy bỏng. Khi trông thấy vòng đại nhật đường kính hơn trăm triệu dặm, bao quanh bởi chín vòng hỏa luân đỏ rực, phủ kín một tinh hệ rộng hàng chục tỷ dặm, sáu vị cường giả dị tộc đều không khỏi tập trung ánh mắt. Aquis âm trầm lên tiếng: "Hoàng Thiên Chân Hoàng, ngươi không trấn giữ Thương Ngô Đế Thành, đến đây làm gì?" "Làm gì à? Đương nhiên là tới ngăn các ngươi vây giết cường giả của nhân tộc ta." Âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm vang vọng khắp vùng hỗn độn. Trên bầu trời, đại nhật khổng lồ màu đỏ bốc cháy dữ dội, ánh lửa vạn vẹo, dần hóa thành một đóa đài sen bằng hỏa diễm khổng lồ. Giữa biển lửa rực cháy, một thân ảnh mặc thần bào hoa lệ hiện ra, chính là Hoàng Thiên Chân Hoàng. Trên đầu đội đế miện, trong tay nâng lấy đại nhật. Ngay lập tức, uy áp của một vị nguyên sơ đại đế cảnh giới đệ ngũ thiên tràn ngập, ép cho không gian và thời gian xung quanh gào thét như sóng lớn, đẩy bật khí lưu hỗn độn đang quay cuồng, hình thành một khu vực chân không hàng trăm tỷ dặm. Cũng là nguyên sơ đại đế, nhưng sắc mặt của Aquis và Sigmund lại càng trở nên nghiêm trọng, bởi vì bọn chúng từng bại dưới tay vị nhân tộc đại đế này. Rõ ràng cả hai bên có cùng cảnh giới, nhưng thực lực của đối phương lại như ở một tầng trời khác, khiến người ta không thể với tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, Hoàng Thiên và các cường giả nhân tộc vốn chỉ âm thầm quan sát, không ngờ dị tộc lại không chờ Trần Sở xuất quan, mà cưỡng ép tấn công hỗn độn đế thành trước. Vì thế, Hoàng Thiên đành phải đích thân hạ lâm, để tránh tin tức Trần Sở không có mặt ở hỗn độn bị bại lộ. Nhờ có hỗn độn vũ trụ ngăn cách, những cường giả từ cấp nguyên sơ quân chủ trở lên không thể trực tiếp giáng lâm. Điều này phần nào ngăn trở các dị tộc đỉnh phong xuất thủ. Nhưng nếu để bọn chúng biết Trần Sở không còn ở trong hỗn độn đế thành, thậm chí không thuộc tầng vũ trụ này, thì chắc chắn chúng sẽ không do dự ra tay. Với nội tình thâm sâu của các văn minh dị tộc đỉnh phong, nếu không tiếc tổn hao, chắc chắn chúng có cách truy tìm Trần Sở. Nhân tộc cũng từng sở hữu loại bí pháp tìm người khắp hỗn độn như vậy, trong đó có một loại đến từ thời viễn cổ chiến trường, được mọi văn minh biết đến, huyết tế cấm kỵ. Đó là dùng huyết tế để đồ sát toàn bộ một chủng tộc văn minh cường đại, hiến tế vận khí của tộc đó, máu tươi của cường giả, cùng vô số linh hồn sinh linh, nhằm khóa chặt kẻ địch dù cách xa vạn trượng thời không. Một khi tên thật và chân thân của Trần Sở bị khóa định, Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người còn lại chưa chắc có thể kịp thời ngăn cản. Bởi lẽ, này chính bọn họ hiện tại cũng không rõ Trần Sở đang ở đâu. Ánh mắt băng lãnh của Hoàng Thiên Chân Hoàng lúc này nhìn thẳng về phía Sith Mower, người đang đứng sừng sững trong thế giới Hoàng Kim, tay vẫn nâng đại nhật. Y lạnh nhạt mở miệng: "Sith Mon đây các hạ, chẳng phải Hoàng Kim nhất tộc các ngươi xưa này vẫn luôn giữ trung lập sao? Vậy mà hôm nay cũng muốn tham dự vào cuộc chiến sinh tử giữa nhân tộc và U Thiên tộc." Nói xong, ánh mắt Hoàng Thiên lại quét qua một hướng khác trong hỗn độn hư không, xuyên qua tầng tầng thứ nguyên, dừng lại trên bốn cường giả dị tộc khác. "Còn mấy vị kia, các ngươi ở nơi đây là muốn liên thủ với bọn chúng để đánh giết cường giả nhân tộc chúng ta, hay chỉ đơn thuần đi ngang qua?" Lúc này, Hoàng Thiên Chân Hoàng vô cùng tỉnh táo, không hề lập tức xuất thủ. Đồng thời, trong lời nói của người kia, nội dung đã ngầm lại bỏ bốn tên cường giả dị tộc ẩn mình ra khỏi cuộc bàn luận. Kể cả Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, kẻ đã bộc lộ rõ địch ý, cũng chưa bị trực tiếp định là kẻ thù. Bởi Trần Sở có thiên phú quá mức kinh người, mạnh đến mức khiến ngay cả Hoàng Thiên và các chân hoàng khác cũng tin rằng chẳng bao lâu nữa, nhân tộc sẽ xuất hiện vị cường giả bất diệt cấp thiết nhập thứ hai. Còn người thứ nhất, Tự nhiên là vị đã biến mất vạn năm trước. Hoàng Thiên Chân Hoàng lập tức ra lệnh cho những cường giả dị tộc ẩn mình trong tầng sâu thứ nguyên lộ diện. Trong mắt họ thoáng hiện vẻ do dự, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng đúng lúc đó, U Thiên Chiến thần tộc Aquis lạnh lùng cười nói: Hoàng Thiên, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra sao? Rõ ràng hiện tại sáu tộc chúng ta đã liên minh, chuẩn bị liên thủ đối kháng nhân tộc các ngươi rồi. Kể từ khi nhân tộc các ngươi xuất hiện tại chiến trường viễn cổ, đã trực tiếp phá vỡ cục diện cân bằng kéo dài hàng mấy chục vạn năm giữa các tộc. Dưới bản tính tàn nhẫn, hiếu chiến của các ngươi, chiến trường viễn cổ một lần nữa bị chia cắt, thế lực các đại chủng tộc lâm vào hỗn chiến triền miên, những năm qua đều tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ cần đuổi nhân tộc các ngươi ra khỏi chiến trường viễn cổ, đuổi ra khỏi mảnh hỗn độn thời không này, thì chiến trường viễn cổ sẽ sớm trở lại yên bình. Vừa dứt lời, từ chốn sâu thẳm của hỗn độn chợt truyền đến một khí tức còn đáng sợ hơn trước. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm lại, tựa như bị kéo vào một không gian méo mó, nơi hoang đường và tĩnh mịch giăng kín trong tận cùng của hư vô. Hư không, lập tức, sắc mặt đám cường giả dị tộc đều đại biến, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ mãnh liệt. Trong đó một thân ảnh khí tức u ám vội ho khan một tiếng, cất giọng chối bỏ: Khụ, Aquis các hạ, xin đừng nói linh tinh, chúng ta từ trước đến nay chưa từng nhắc tới chuyện gì gọi là kết minh hay liên thủ, hành động của chúng ta cũng không thể đại diện cho toàn tộc của mình. Lần này xuất hiện ở đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, chẳng qua là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Có người mở lời trước, liền có thêm một cường giả dị tộc khác vội vàng gật đầu phụ họa: Không sai, chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, tuyệt đối không có ý định đối địch với nhân tộc. Aquis các hạ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Đối mặt với uy hiếp từ trong bóng tối, có khả năng là một hư không chân hoàng, bốn vị cường giả dị tộc lập tức quay ngoắt, dứt khoát phủi sạch quan hệ với U Thiên tộc, không chút do dự. Với sự xuất hiện của Hoàng Thiên, hư không như bị một ánh mắt vô hình nhìn chăm chú. Kế hoạch tập kích giết Sở Bá Thiên lần này xem như hoàn toàn thất bại. Hiện tại Hoàng Thiên đã ném cho bọn họ một cái bậc thang để lui xuống. Thân phận của bọn họ lại chưa bị bại lộ, trong tình thế như vậy, nếu không phải kẻ ngu si thì đều biết phải lựa chọn thế nào. Mà nguyên nhân khiến dị tộc kiêng kỵ nhân tộc đến như vậy, chính là vì luân hồi và hư không. Tại chiến trường viễn cổ, nơi tập trung 9 nền văn minh đỉnh phong, mỗi nền văn minh đều từng xuất hiện cường giả bước vào đệ lục thiên cảnh. Tuy nhiên, khác với các chủng tộc như U Thiên tộc hay Hoàng Kim tộc, nhân tộc lại có tới 2 vị cường giả bước vào ngày thứ 6 của Nguyên Sơ Chí Tôn. Một kỳ tích mà chỉ có thêm một tộc khác sánh được, đó là Thiên Phạt nhất tộc. Thế nhưng, Thiên Phạt tộc vốn mang tính cách cô lập, hiếm khi ra mặt. Chỉ cần các văn minh khác không đụng đến lãnh địa của họ thì họ cũng sẽ không can thiệp. Trái lại, nhân tộc lại có xu hướng xâm nhập mạnh mẽ, do đó gần như trở thành bá chủ một phương trong chiến trường viễn cổ. Mà nếu giờ đây nhân tộc xuất hiện thêm một chí tôn đệ lục thiên cảnh, vậy thì đủ sức ảnh hưởng tới thế cân bằng giữa các văn minh đỉnh phong, từ đó mới có thể miễn cưỡng đối kháng với thế lực mạnh mẽ như U Thiên tộc hay Tử Tông Vương giống nhất tộc đang mơ hồ kết minh. Các người nhìn thấy bốn cường giả dị tộc bỗng nhiên quay lưng phản bội, ánh mắt Aquis lập tức trở nên băng lãnh như băng tuyết cực địa. Ngay lúc ấy, đại diện của Hoàng Kim tộc Sigmundy cũng từ tốn lên tiếng: Hoàng Thiên các hạ hiểu lầm rồi, dù là quá khứ hay tương lai, tộc Hoàng Kim chúng ta luôn coi nhân tộc là bằng hữu. Lần này ta xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, vừa khéo gặp Aquis các hạ tại nơi này nên nhất thời ngứa tay, mới chuẩn bị luận bàn một phen, chỉ là không ngờ chưa kịp ra tay các hạ đã xuất hiện. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Sigmundy lại trở nên lạnh lùng nhìn về phía Aquis, lặng lẽ đứng trong hư không, rõ ràng đã không muốn nói thêm một lời nào nữa. Chứng kiến cảnh ấy, ánh mắt bốn cường giả dị tộc kia cũng lóe sáng, trong lòng đều có suy tính. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mảnh hỗn độn hải lâm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Cái gọi là manh mối liên minh kháng người do Trần Sở dẫn phát còn chưa kịp hình thành đã bất ngờ sụp đổ tan tành. Lúc này trên người Hoàng Thiên Chân Hoàng bộc phát ra một luồng sát ý băng lãnh đáng sợ, lạnh lùng và uy nghiêm, thanh âm vang vọng khắp hỗn độn: Nếu là hiểu lầm, hôm nay ta sẽ không giữ các ngươi làm khách nữa. Aquis, hôm nay ngươi lại dám dùng thân phận đại đế phá vỡ quy tắc, âm thầm mưu toan sát hại cường giả nhân tộc dưới trướng ta. Từ giờ phút này, tộc ta chính thức tuyên chiến với U Thiên tộc, bất kể tại viễn cổ chiến trường hay trong hỗn độn hư không, chỉ cần nhân tộc và U Thiên tộc gặp nhau, một trận chiến không chết không thôi. Tiếng nói của Hoàng Thiên Chân Hoàng vượt qua thời không, xuyên qua các tầng thứ nguyên, truyền khắp mọi vùng thế lực của nhân tộc. Gần như ngay lập tức, khắp nơi trên chiến tuyến nơi nhân tộc và U Thiên tộc đối đầu, đại chiến liền bùng nổ dữ dội. Oanh, chân thân của Hoàng Thiên Chân Hoàng vút cao, hóa thành một thân ảnh khổng lồ cao đến hàng triệu dặm, tay nâng lấy một vì sao, ngưng tụ thành một vùng hỏa diễm vũ trụ khổng lồ, khí tức cổ xưa, uy thế áp đảo cả cửu thiên thập địa. Hoàng thiên đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Alquist gầm lên giận dữ, quanh hắn, năm tầng thế giới hắc ám cùng lúc hiện ra, vô tận hắc hỏa hội tụ thành một con cự thú to lớn không thể hình dung, đầu o dữ tợn giống lên một tiếng chấn động cả hỗn độn. Chỉ trong khoảnh khắc, trận đại chiến cấp nguyên sơ đại đế liền bùng nổ, lực lượng khủng khiếp đánh xuyên qua từng tầng thứ nguyên, làm chấn động toàn bộ thời không. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể hủy diệt cả một tinh hệ, nghịch chuyển thiên địa. Ngay khi hai vị đại đế giao phong, năm tên dị tộc cường giả, bao gồm cả Sith màu đi, đồng loạt lùi lại, đứng ngoài quan sát chiến trường, sức mạnh thật kinh hãi. Nàng lại mạnh lên không ít so với mấy trăm năm trước. Sith màu trầm giọng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Alquist đang dần rơi vào thế hạ phong. Thực lực của đám nhân tộc này mỗi lúc một tiến bộ, nếu không kịp thời trấn áp, chỉ e không cần chờ đến khi hàng tái xuất, nhân tộc đã có thể trở thành chủng tộc mạnh nhất trên chiến trường viễn cổ. Đáng tiếc, đám kẻ ngu kia không thấy được điểm này, cứ để mặc nhân tộc không ngừng lớn mạnh, không hề kiên kỵ nguy cơ, lại thêm mấy tên ngốc bị một câu của Hoàng Thiên dọa cho lui bước, khiến manh mối liên minh vừa mới thành hình đã tan rã. Nếu không, hắn đã chuẩn bị nhân thế liên thủ với Alquist cùng tiến lên nghênh chiến Hoàng Thiên, bây giờ tất cả đành phải tính toán lại từ đầu. Còn một điều nữa, cái tên Sở Bá Thiên kia, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Sith Maul liền xuyên qua bức màn của vũ trụ, nhìn về một tầng khác của hỗn độn, nơi đặt hỗn độn đế thành. Ở đó, Bucky Barrens đang hiện ra chân thân, giống giận không ngừng, thiên tí vung lên, tay nắm thần thông, từng đợt sóng công kích chấn động cả tinh không, gần như phá nát cả đại lục nơi hỗn độn đế thành đang trấn giữ. Dù Bucky Barrens toàn lực ra tay, hắn vẫn không thể phá vỡ được đại trận phòng ngự của hỗn độn đế thành, nơi hòa hợp với lực bản nguyên của thời không hoàng thiên. Trong khi đó, ba tòa chủ thành của dị tộc được phái tới ứng cứu, ngoại trừ vị tân trấn thủ của U Thiên tộc, hai vị còn lại đều đã quay đầu rút lui, trở về lãnh địa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điên cả rồi, đám này đều là kẻ điên. Bucky Barrens cầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn màn sáng rung động phía dưới, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể phá được phòng tuyến này. Lại thêm những gợn sóng năng lượng kinh khủng từ ngoài vũ trụ truyền đến, sau một hồi lâu, khoảng một phút, vẫn không thể phá nổi phòng ngự đế thành. Trong lòng Bucky Barrens đã nảy sinh ý định thoái lui, chuẩn bị rút đi. Hiển nhiên nhân tộc đã có phòng bị từ trước, bằng không một vị nguyên sơ đại đế sẽ chẳng liều lĩnh chém ra một đạo thời không bản nguyên đặt vào người một tu sĩ hậu kỳ chân linh để bảo vệ hắn đột phá. Hơn nữa, y đã không còn ý định thu hồi lại đạo thời không bản nguyên ấy, mặc kệ nó tự bùng cháy. Cái kiểu vì bảo vệ một hậu bối mà một đại đế cam nguyện tổn thương căn cơ, dùng đến lực lượng bản nguyên, thật khiến Bucky Barrens cảm thấy giá lạnh trong tim. Hắn đã mường tượng ra cảnh sắp bị nhân tộc truy sát không buông, nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận. Ngay lúc Bucky Barrens quay người chuẩn bị rời đi, một tiếng gọi vội vã từ xa vọng đến. Bucky Barrens các hạ, vực chủ tộc ta nhắn lời, sẽ dùng thêm một mảnh vỡ bất diệt, không tiếc trả đại giới phá hủy hỗn độn đế thành, ngăn Sở Bá Thiên đột phá nguyên sơ, bất diệt mảnh vỡ. Bucky Barrens khựng bước, ánh mắt nóng rực nhìn về phương xa nơi tinh không. Ở đó, một mảng đại lục đen ngòm đang lao nhanh tới, đường kính gần 2 triệu dặm, toàn bộ được kiến tạo từ vô số chiến thành, hình thành một cứ điểm khổng lồ chẳng kém hỗn độn đế thành. Sâu trong cứ điểm ấy, ngọn lửa đen bùng lên, tỏa ra khí tức năng lượng mãnh liệt đến nỗi khiến cả Bucky Barrens cũng cảm nhận được uy hiếp. Đó căn bản chính là một quả bom hủy thế sắp phát nổ, mang theo lực lượng tương đương một nguyên sơ đại đế. Tất cả các ngươi đều điên rồi. Bucky Barrens kinh hoàng, nhưng rồi thân ảnh vốn đã định rời đi lại một lần nữa quay đầu trở lại. Nếu quả thật U Thiên tộc có thể dùng mảnh vỡ bất diệt phá vỡ phòng ngự của hỗn độn đế thành, thì hắn nhất định sẽ lập tức ra tay phá hủy thành này. Cho dù ngoài kia có nhân tộc nguyên sơ đại đế rình rập, không còn cách nào khác, mảnh vỡ bất diệt quá mức hấp dẫn. Ngay lúc đó, trong vùng sâu nhất của hỗn độn đế thành, nơi thời không trồng chất và huyết quang lan tràn, một luồng khí tức khủng bố xuất hiện tràn sở, sau 6 năm rời đi, đã trở về. Ngay khoảnh khắc hỗn độn đế thành bùng nổ, ở nơi xa xôi của hỗn độn hải, Trần Sở và Trung Yên Đế Long, những kẻ vừa hoàn tất quá trình luyện hóa thân thể và đột phá tu vi, vẫn sửng sững giữa trời đất. Sau khi trải qua một trận động thiên kinh địa nghĩa, lúc này một người một thú trông lại bình tĩnh dị thường. Chân thân Trần Sở cao đến 100 vạn dặm, đầu đội đế miện màu đen với 24 tầng chư thiên, sau đầu là một vòng hào quang trắng đường kính vạn dặm xoay chuyển không ngừng, khí tức to lớn trang nghiêm, thần thánh uy nghi, chẳng khác gì trí cao thần Phật trong thần thoại của Lam Tinh. Còn Trung Yên Đế Long, dù chỉ ở trạng thái bình thường cũng có hình thể khổng lồ khó thể hình dung, dài tới 150 triệu dặm. Lân giáp trên người nó dày đặc, riêng một mảnh lân ở phần bụng mỏng nhất cũng dày tới vạn dặm. Trên lưng có ba hàng mỏm núi trải dài chằng chịt, mỗi hàng dài đến trăm vạn dặm, kéo dài hàng chục triệu dặm. Chỉ riêng thân thể đặt ngang giữa không trung cũng đã khiến người khác cảm thấy nghẹt thở vì áp lực. Dù Trần Sở và Trung Yên Đế Long không hề phát ra bất kỳ dao động hủy thiên diệt địa nào, nhưng ngân sắc cự long đang đứng trên đầu cự thú màu đỏ thẫm vẫn không dám tùy tiện cử động. Trong cảm nhận của nó, phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh thân Trung Yên Đế Long đang bị từng tầng thời không áp xúc, mức độ vạn vẹo đến mức có thể đập nát mọi quy tắc. Giống Ngao Thiên, vị nhân loại kia thật sự quá mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Ngân sắc cự long vừa căng thẳng vừa hưng phấn, bốn chảo run rẩy, cái đuôi cũng không tự chủ được mà nâng cao lên. Suốt gần 300 năm bế quan, Trung Yên Đế Long liên tục đột phá, không ngừng tăng tiến thực lực. Mỗi lần nó phát ra khí tức phá cảnh, kết hợp với năng lượng bản nguyên quanh thân cuộn xoáy, cũng khiến ngân sắc cự long thủ được không ít lợi ích. Nó không chỉ trưởng thành về hình thể, đạt đến chiều dài trăm vạn mét, mà cảnh giới cũng đã chạm tới nửa bước nguyên sơ. Trong cơ thể, nguyên khí nguyên sơ cũng bắt đầu hình thành. Hình thái bên ngoài của nó giờ đây càng thêm giống Trung Yên Đế Long. Ba hàng mỏm núi trên lưng kéo dài về phía sau tạo thành sống lưng vững chãi, cái đuôi thì dài và thon hơn hẳn những cự long thông thường. Quanh đầu cũng mọc ra một lớp bờm lông bạc bay lượn theo gió, thoạt nhìn giống như huyết mạch phụ tử với Trung Yên Đế Long. Dù từ chân linh sơ kỳ tiến đến nửa bước nguyên sơ, chỉ trong mấy trăm năm nghe có vẻ không bằng Trung Yên Đế Long. Kể từ đỉnh phong chân linh vượt qua đệ lục thiên cảnh, đạt đến cực hạn, nhưng so với các cự thú khác trong thần thoại thế giới, tốc độ trưởng thành của ngân sắc cự long đã là kỳ tích khiến loài rồng phải kinh hãi. Điều quan trọng nhất là huyết mạch của nó đang không ngừng tiến hóa dưới ảnh hưởng của huyết mạch thiên giai từ Trung Yên Đế Long. Từ cấp đế vương cao cấp, nó đã đạt đến ngụy thiên giai. Chỉ cần sau này không bỏ mạng giữa đường, huyết mạch ngân sắc cự long hoàn toàn có thể đưa nó bước lên hàng ngũ chân hoàng. Sừng sững giữa hỗn độn, ánh mắt Trần Sở hiện lên một tia tiếc nuối. Bởi lẽ, dù là hắn hay Trung Yên Đế Long, cả hai đều chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để bước vào cực hạn của đệ lục thiên cảnh. Cảnh giới nguyên sơ 9 tầng trời chia làm 3 đại tầng thứ, mỗi tầng đều có tiêu chí riêng biệt. Tầng 4, 5 và tầng 6 lấy hỗn độn thời không chi nguyên làm hạch tâm, quá khứ, hiện tại, tương lai hợp nhất thành một thể, từ đó viên mãn bước vào cảnh giới thất nhật bất diệt. Hiện tại, Trần Sở đã hoàn toàn chiếm giữ quá khứ, ngưng tụ tương lai, hợp nhất 3 chiều thời gian, gần như chạm tới viên mãn. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thể hoàn thành bước cuối cùng, thuế biến chân thân, do bất diệt lực không đủ. Không phải vì tu vi không đủ, mà là bởi chân thân của hắn và Trung Yên Đế Long đều quá mạnh. Đây vốn là ưu thế, giúp họ có được lực chiến vượt xa cảnh giới. Nhưng khi đột phá, chính điều đó lại trở thành trở ngại. Nhu cầu năng lượng cần vượt xa người thường, gấp trăm, thậm chí nghìn lần. Cho dù Trần Sở và Trung Yên Đế Long đã dung luyện một bộ thân thể vạn cổ bất diệt, lượng bất diệt lực trong đó vẫn không đủ để cả hai hoàn thành đột phá. Nhất là Trần Sở, chân thân hắn còn vượt hơn cả Trung Yên Đế Long, ngay cả một phần mười thuế biến cũng chưa thể hoàn tất, chớ nói chi là bước vào cảnh giới vạn cổ bất diệt, hay tiến thêm nữa đến vĩnh hằng bất hủ. Bước này, theo lẽ thường, dù là Trần Sở cũng phải cần tới vài ngàn, thậm chí trên vạn năm mới có thể vượt qua, bởi vì bất diệt lực bắt nguồn từ hỗn độn chi khí, cần hấp thu và tinh luyện lượng lớn khí hỗn độn thành hỗn độn bản nguyên, sau đó hòa cùng ý chí và sinh mệnh chi lực mới có thể chuyển hóa thành bất diệt lực. Quá trình này cực kỳ phức tạp, tiêu hao thời gian, thường lấy đơn vị tính bằng vạn năm hoặc 10 vạn năm. Cũng chỉnh vì thế mà cường giả cảnh giới ngày thứ 7 trở lên trong hỗn độn hải vô cùng hiếm thấy. Ai ai cũng đang bế quan, dồn toàn lực tinh luyện năng lượng, không có thời gian tranh đấu sinh tử. Tất nhiên, nếu có đầy đủ vĩnh hằng khí thì lại khác. Đó là thứ vượt trên cả hỗn độn, là đỉnh cao năng lượng. Cũng chính nhờ còn sót lại vĩnh hằng lực, Trần Sở và Trung Yên Nế Long mới có thể dung luyện được thân thể bất diệt. Nếu không có sự trợ giúp đó, đừng nói là họ, dù là cường giả cảnh giới ngày thứ 8 cũng không thể nào dung luyện được thi thể của cường giả cảnh giới ngày thứ 7. Vạn cổ bất diệt không phải chỉ là lời nói suông. Ta cần nhiều hơn nữa bản nguyên, càng nhiều càng tốt. Bất kỳ thứ gì có thể chuyển hóa thành bản nguyên năng lượng, ta đều cần. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Trần Sở bùng lên một khát vọng mãnh liệt đối với bản nguyên của thế giới. Nhưng rồi hắn chậm rãi thở ra một hơi, chảm diệt đi sự dao động mơ hồ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Người không thể quá tham lam, một bước vượt qua nguyên sơ tiền kỳ, tiến vào đệ lục thiên cảnh, như vậy đã là thu hoạch quá lớn rồi. Mà đây mới chỉ là cảnh giới, những phương diện khác trong quá trình tiến hóa lại càng đáng sợ hơn. Chẳng hạn như sau lưng Trần Sở, 10 tầng vòng sáng hỗn độn giờ đã tăng lên đến 13 tầng. Mỗi một tầng đều đại biểu cho một loại lực lượng có thể sánh ngang với bản mệnh thiên phú hoặc quy tắc chí cường. Chưa dừng lại ở đó, Trung Yên Đế Long cũng đồng dạng tiến hóa mạnh mẽ, lại một lần nữa từ ba loại bản mệnh thiên phú lấy ba loại thần hóa thiên phú làm hạch tâm. Lúc này, Trần Sở cũng không rõ bản thân đã mạnh tới mức nào, không có đối thủ để so sánh, không có căn cứ để đối chiếu, cần phải quay về. Vừa khéo, chiến trường viễn cổ chính là nơi thử nghiệm không tồi. Bọn người đó chẳng phải vẫn đang tìm ta sao? Dứt lời, giữa mi tâm Trần Sở, một con mắt máu đỏ từ từ mở ra. Trong con mắt máu ấy, một luân bàn dữ tợn hiện rõ, xung quanh bị bao phủ bởi huyết quang ngập trời, dường như đang truyền đạt một loại tín hiệu đáng sợ nào đó. Cường giả mạnh nhất của U Thiên tộc đã phá vỡ được lực bảo hộ của luân hồi chân hoàng, đồng thời còn vận dụng ẩn thần thần thân và che trời đại pháp để ẩn giấu khí tức hai tầng. Khi thấy được tên thật của Trần Sở, y lập tức sinh ra cảm ứng, tầng tầng lớp lớp thời không bị che phủ, dị tượng là ngọn lửa đen bao trùm vô số thứ nguyên là vĩ độ, khiến Trần Sở lập tức xác định được đây chính là sự dò xét đến từ chiến thần tộc của U Thiên giới. Không còn nghi ngờ, lực lượng đặc trưng của tộc này quá dễ nhận biết. Hơn nữa, giữa vùng ngọn lửa đen ấy còn mơ hồ xuất hiện kim quang tinh khiết, rõ ràng còn có cường giả khác góp mặt tương trợ. Tuy nhiên, cuối cùng luồng dò xét kia lại bị một tiếng gào thét của cự thú đánh tan, không thể khóa định tên thật của Trần Sở, cũng không xác định được vị trí và tọa độ thời không của hắn. Sau mối thù này, Trần Sở dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vì hành vi dùng đại thần thông để khóa chặt tên thật và tìm kiếm tọa độ như vậy, về bản chất đã là quyết đấu sinh tử, không chết không thôi. Nếu không phải thâm cừu huyết hận thì không ai dễ dàng dùng đến. Oanh, một vệt máu dài hàng ước vạn dạng buông xuống, trong vệt máu ấy vô tận huyết quang phun trào, hóa thành huyết hải bao phủ lấy Trần Sở. Dưới sự dao động dữ dội của thời không, hắn biến mất vào độ sâu của vĩ độ thứ nguyên, nhìn hào quang đỏ rực giống như bọt nước tan biến trong hư không. Ngân sắc cự long không khỏi thở dài một hơi, giống ngao thiên, nhân loại đó đi rồi. Trung Yên Đế Long chậm rãi gật đầu, khí tức phát ra như cuốn động cả hỗn độn, gầm nhẹ, đi rồi. Việc Trần Sở, kẻ mang lại áp lực cực lớn, rời đi, khiến tâm tình ngân sắc cự long lập tức thả lỏng hẳn ra. Nó há miệng gào lên, hỏi với vẻ mong chờ, ngao thiên, giờ chúng ta đi đâu đây? Về tìm Y, hay trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn, tìm vài con nguyên sơ cự thú ăn cho đã. Nhắc đến việc đi tìm nguyên sơ cự thú để ăn, giọng điệu ngân sắc cự long đột nhiên hưng phấn hẳn lên, lộ rõ bản tính hung tàn, dữ dằn của loài cự thú. Đương nhiên, nguyên sơ cự thú thì khẳng định sẽ là do Trung Yên Đế Long ăn. Ngân sắc cự long kia không có khẩu vị đặc biệt tốt như thế, không thể dễ dàng tiêu hóa máu thịt của một con cự thú vượt xa nó cả một đại cảnh giới, chứ đừng nói đến chuyện chuyển hóa thành năng lượng để tiến hóa với tốc độ cao. Trong ánh mắt đầy chờ mong của nó, Trung Yên Đế Long chỉ khẽ lắc đầu, chiếc đầu rồng khổng lồ và dữ tợn vừa nghiêng, cả một vùng hỗn độn hải lập tức rung chuyển, uy thế cuồn cuộn dâng trào. Không vội, lát nữa còn một trận chiến cần phải đánh, đợi sau khi đánh xong chúng ta sẽ đi vào sâu trong hỗn độn hư không. Rồng đánh nhau, vĩ đại Cecilia thích nhất là đánh nhau, vĩ đại Cecilia muốn thấy máu chảy thành sông. Ngân sắc cự long hưng phấn gào lên. Trong khi đó, dưới sự bao phủ của lực lượng đến từ trí cao địa ngục, Trần Sở lập tức phá vỡ tầng thứ nguyên, tiến vào vĩ độ không gian, nhảy vọt về phía hỗn độn đế thành. Thế nhưng ngay tại thời khắc hắn mượn nhờ vị diện địa ngục để nhảy vọt, năng lượng trong cơ thể Trần Sở liền tiêu hao với tốc độ kinh khủng, trong khoảnh khắc đã mất đi 1/10, không còn cách nào khác. Cho dù là trí cao địa ngục, việc cưỡng ép đưa một tồn tại đạt viên mãn đệ lục thiên cảnh nhảy vọt cũng đã vô cùng gắng sức. Khoản tiêu hao ấy đương nhiên là do Trần Sở tự gánh chịu. Thế nhưng đúng lúc hắn lặn sâu vào tầng vĩ độ, giữa ánh sáng lưu chuyển cực nhanh quanh thân, đột nhiên một luồng dao động cùng lực lượng kêu gọi cường đại truyền đến, khiến hắn hơi cào mày. Evalon, hắn tìm ta làm gì? Cảm nhận được luồng sóng dao động quen thuộc ẩn trong lời kêu gọi, Trần Sở không cự tuyệt, lập tức để huyết quang bao phủ thân thể, rồi vặn vẹo không gian tiến vào thế giới đó. Trời, đất, không khí và năng lượng nơi đây, tất cả đều bị nhuộm đỏ. Một thân ảnh nguy nga cao đến hàng triệu dặm từ trên cao giáng xuống, chính là Trần Sở. Ngay khoảnh khắc đó, khí thế khủng bố thuộc về đệ lục thiên cảnh liền bùng phát từ hắn. Rầm rầm rầm, chỉ một luồng khí tức ấy cũng khiến cho toàn bộ thiên địa huyết sắc rung chuyển dữ dội, quy tắc bị phá vỡ từng tầng, mặt đất trong phạm vi hàng vạn dặm sụp đổ và tiêu tan hoàn toàn. Uy thế ấy mạnh mẽ đến mức khiến cho thân ảnh sừng sững nơi cuối trời, cao hàng triệu dặm, thân mặc chiến bào đỏ rực, đầu đội vương miện dữ tợn, cũng phải khựng lại. Trong ánh mắt của tồn tại thống trị địa ngục kia lộ rõ vẻ rung động, không kìm được thất thanh, không thể nào, Sở Bá Thiên, tu vi của ngươi đã đạt đến đệ lục thiên cảnh. Giữa dòng loạn lưu cuồng bạo, khí thế không kém gì Evalon, Trần Sở mỉm cười nhàn nhạt, Lâu rồi không gặp, chi chủ Yvalon, ngươi không nhìn lầm đâu. Nhờ một vài cơ duyên đặc biệt, tu vi của ta đã may mắn đột phá đến đệ lục thiên cảnh. Má, dù là tâm cảnh của Yvalon, cũng không khỏi thoát ra một tiếng nói tục. Trước đó, khi cảm nhận được dao động lực lượng địa ngục, Yvalon đã nhận ra khí tức quen thuộc của Trần Sở, lại thấy hắn dường như đã đạt đến cấp nguyên sơ, nên theo bản năng đưa tay kéo hắn tới. Đối với thiên kiêu đến từ thế giới vĩnh hằng này, Yvalon vẫn luôn đặc biệt chú ý và âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của hắn. Lần này Trần Sở đột phá cảnh giới nguyên sơ, đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để kiến tạo một tầng địa ngục. Vì vậy, Yvalon muốn xem liệu Trần Sở có cần y hỗ trợ hay không. Thế nhưng, điều không ngờ tới là Trần Sở lại không ngừng đột phá, thậm chí đạt đến cảnh giới viên mãn của đệ lục thiên cảnh. Nam bằng vừa chính Yvalon, chuyện này sao có thể xảy ra? Giờ khắc này, ngay cả Yvalon cũng không thể không nghi ngờ bản thân đang nhìn nhầm. Từ khi cuộc đại chiến vị diện lần chưa kết thúc đến nay mới chỉ hơn 10 năm. Là cơ duyên gì mà có thể khiến một tu sĩ chân linh trong thời gian ngắn như vậy, đột phá liên tiếp 6 tầng đại cảnh giới của nguyên sơ? Khi Yvalon còn đang choáng váng, Trần Sở chậm rãi cất tiếng hỏi. Yvalon chi chủ, ngươi đột nhiên gọi ta buông xuống hết thảy, là có chuyện gì? Hô, Yvalon thở dài một hơi, cố đè nén sự rung động trong lòng, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Ban đầu ta nghĩ, cho dù thiên phú của ngươi có kỳ lạ đến đâu, muốn tu luyện đến bước này ít nhất cũng cần đến vạn năm, không ngờ ta đã xem nhẹ ngươi. Nhưng như vậy cũng tốt, kế hoạch có thể tiến hành sớm hơn dự định. Ánh mắt Trần Sở khẽ động. Kế hoạch gì? Yvalon không giấu giếm, nói thẳng. Chém giết một kẻ đứng đầu địa ngục tầng thứ 7, đoạt lấy tầng địa ngục mà hắn đang khống chế. Kế hoạch này ta đã chuẩn bị từ lâu, chỉ xem ngươi có dám tham gia hay không. Dứt lời, giữa hai người bỗng hiện lên một đạo huyết quang giống như sợi dây lụa, bên trong ẩn chứa một loại uy năng khủng khiếp, chậm rãi bày đến trước mặt Trần Sở. Hơi do dự một chút, Trần Sở liền vươn tay phải ra bắt lấy huyết đới. Oanh, ý thức Trần Sở khẽ chấn động, một luồng lực lượng hóa thành một vũ trụ huyết sắc đổ nát trong đầu hắn. Giữa vũ trụ ấy có một thân ảnh đỏ ngòm khổng lồ, còn lớn hơn cả thi thể của đế vương Hằng, nằm ngang trong hư không. Chỉ riêng hình ảnh của thân ảnh đó thôi cũng cần đến quy tắc của cảnh giới nguyên sơ mới có thể gánh nổi. Đồng thời, những tin tức liên quan đến kế hoạch cũng tràn vào tâm trí Trần Sở. Thân ảnh đỏ ngòm kia tên là Asmatir, là một trong ba kẻ đứng đầu địa ngục có thứ hạng cao nhất tại vị diện địa ngục trí cao. Tuy nhiên, mấy vạn năm trước Asmatir đã chịu trọng thương, khí tức suy yếu, cho đến nay vẫn còn trong trạng thái ngủ say. Vị diện địa ngục mà hắn nắm giữ cũng đã tàn phá nghiêm trọng, nằm ở rìa sụp đổ, ẩn thân trong chốn sâu xa không ai biết. Thế nhưng, tầng địa ngục ấy lại bị Yvalon phát hiện, và y đã chú ý đến Asmatir đang bị trọng thương. Cùng là một trong những trưởng khống giả địa ngục, nếu Yvalon có thể xé xác và tiêu diệt Asmatir, y sẽ đoạt được lực bất diệt của hắn, đồng thời thôn phệ và dung hợp tầng địa ngục đó, trở thành một kẻ đứng đầu địa ngục càng cường đại hơn. Cường giả ở tầng thứ 7 của thiên cảnh, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, nhất là những kẻ nắm giữ lực lượng trí cao của vị diện vạn cổ, thực lực của họ vượt xa thường nhân. Chính vì vậy, cho dù Yvalon đã đạt đến cảnh giới đệ lục thiên cảnh viên mãn, chỉ cách cảnh giới vạn cổ bất diệt một bước ngắn ngủi, hắn cũng không dám liều lĩnh ra tay với vị cường giả đang ngủ say. Người từng đứng đầu địa ngục và trọng thương đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Bấy lâu nay, Yvalon luôn tìm kiếm một người có thể trợ lực mình, lại không mang đến nguy cơ phản phệ, cho đến khi Trần Sở xuất hiện. Điều khiến Trần Sở động tâm chính là kỷ nguyên do Asmatir thống trị, khi y dẫn dắt vị diện kia nuốt chửng hàng trăm đại thiên thế giới, cùng vô số cường giả dị tộc tích tụ một lượng bản nguyên khủng khiếp đến kinh người. Đối với Trần Sở, người chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới vạn cổ, đây là sự hấp dẫn vô cùng lớn. Trần Sở khẽ siết chặt bàn tay, bóp nát luồng sáng máu trong tay. Lập tức, nguồn lực lượng nguyên sơ thuộc về Yvalon hóa thành vô số ánh sáng huyết sắc tản ra khắp trời. Thấy vậy, Yvalon không nhịn được lên tiếng. Thế nào, Sở Bá Thiên, có hứng thú cùng ta liên thủ phân tách vị diện địa ngục tầng kia không? Đến lúc đó, cho dù ngươi không tự tay kiến lập vị diện địa ngục, cũng sẽ thu được lợi ích khổng lồ. Trần Sở bình thản đáp, việc này quá hệ trọng, ta cần phải suy nghĩ kỹ, không sao. Khi nào ngươi suy nghĩ xong, cứ tùy thời thông báo cho ta. Yvalon gật đầu, không nghĩ nhiều. Với loại kế hoạch lớn như san giết một tồn tại vạn cổ, kẻ từng đứng đầu địa ngục, việc Trần Sở phải cẩn thận suy tính là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù sao chỉ cần xảy ra chút ngoài ý muốn, kết cục có thể là trọng thương hoặc thậm chí vong mạng. Sau khi khẽ gật đầu với Yvalon, Trần Sở lại một lần nữa dẫn động lực lượng địa ngục hóa thành huyết quang đầy trời rồi tan biến. Trần Sở rất cần lượng bản nguyên đó, nhưng trước hết hắn phải xử lý mối đe dọa đến từ chiến trường viễn cổ, tiêu diệt những nền văn minh đỉnh phong đang ẩn mình trong bóng tối. Hỗn độn đế thành được bao phủ bởi một màn sáng màu vàng chói lọi, Đó là sự thực chất hóa của đại nhật quy tắc và lực lượng thời không, hình thành một tầng bảo hộ khổng lồ trùm kín cả thành. Bên trong phạm vi đế thành, hàng trăm triệu người tu luyện chăm chú nhìn về phía hỗn độn ngoài thiên địa. Ở nơi đó, một tòa thành màu đen đang phát ra ánh sáng rực rỡ, phá vỡ tầng tầng hỗn độn, lao nhanh về phía đế thành. Ngay bên ngoài đế thành, một thân ảnh khổng lồ cao tới 50 vạn dặm sừng sững giữa trời đất, thiên thủ giang rộng, xung quanh có 9 con huyết long dài đến hàng ngàn vạn dặm dạo thét, khí thế bàng bạc xung chuyển cả hỗn độn. Mỗi lần huyết long va vào màn sáng của đế thành, liền nổ ra những trận oanh kích long trời lở đất, kèm theo là chấn động thời không khiến quy tắc vỡ nát. Từng đợt sóng xung kích huyết hồng lan rộng hàng chục tỷ dặm, che khuất cả bầu trời, khiến không gian hỗn độn cũng bị đánh tan. Uy thế ấy gần như đã chạm đến cảnh giới chân hoàng, nhưng vẫn không thể khiến nhân tộc run sợ. Bên trong đế thành, 300 vạn tu sĩ mặc chiến giáp đen dữ tợn chia làm từng đội vạn người, phân bố khắp 8 phương, hợp nhất với tường thành và đại trận phòng ngự chư thiên, sừng sững bất động. Lục Hữu Nghí, người chủ trì thí thần đại trận, gầm vang: "Sư điện chủ, người ngăn chặn tên Nguyên Sơ quân chủ kia, còn tòa U Thiên chủ thành để chúng ta đối phó. Cửu chuyển thông thiên, thí thần đổ ma, giết." 9 vị cường giả cấp chân linh chỉ huy đại quân, phối hợp với hàng chục vị viễn cổ và hàng trăm cường giả cấp thái thản, lấy thí thần đại trận làm trung tâm, dẫn động lực lượng hạch tâm của đế thành. Oanh, vô tận huyết quang đỏ sậm bốc lên trời, hội tụ toàn bộ lực lượng của mấy trăm vạn người tu luyện, hình thành một hắc giáp ma thần cao hơn mười mấy vạn dặm, quanh thân bùng cháy ngọn lửa đỏ sậm mùn mụt. Uy thế của nó tương đương với cường giả cảnh giới nguyên sơ ngày thứ hai. Bởi vì phần lớn sức mạnh đến từ hỗn độn đế thành, nên dưới hiệu ứng đồng nguyên lực, hắc giáp ma thần này không bị màn sáng vàng kim cản trở, nửa thân thể đã từ trong thành vươn ra ngoài thiên ngoại, trong tay nó cầm một thanh ma đao màu đen dài hơn 20 vạn dặm, bốc cháy dữ dội, lao về phía U Thiên chủ thành ngoài vũ trụ. Dù rằng cảnh giới nguyên sơ ngày thứ hai không thể gây tổn hại đến Bucky Barons, một cường giả đã chạm đến cấp độ chân hoàng, nhưng để ngăn chặn U Thiên chủ thành va chạm với hỗn độn đế thành thì vẫn còn có thể. Nhìn thấy hắc giáp ma thần đang từ hướng khác bay đến, ánh mắt Bucky Barons lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Xem ra các ngươi chẳng hề để bổn vương vào mắt." Dứt lời, sau lưng hắn hiện ra 18 cánh tay đồng loạt vươn ra hư không, nhắm thẳng vào hắc giáp ma thần cách ngoài ngàn vạn dặm, hung hăng xé tới. Ầm, hỗn độn nổ tung, một khe nứt màu đen lan rộng mấy ngàn vạn dặm, mang theo uy thế hủy diệt vô tận, xé toạc hắc giáp ma thần ra làm hai mảnh, nghiền nát không thương tiếc. Tại chiến trường thí thần, thân ảnh ma thần vừa được ngưng tụ từ đại trận đã lập tức bị Bucky Barons phá hủy. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Lục Hữu Nghi cùng đám người bên cạnh phun máu tại chỗ, trong nháy mắt đều trọng thương. Bởi sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, hoàn toàn không thể chống đỡ, mà cũng chính nhờ Bucky Barons ngăn cản, cường giả chấn thủ của U Thiên tộc đã thúc đẩy chủ thành tiến đến vùng trời trên cao của hỗn độn đế thành. Đó là một thành trì khổng lồ, đường kính lên tới trăm vạn dặm, do một thiên thể màu đen tĩnh lặng tạo thành. Hiện tại toàn bộ chủ thành đều bị ngọn lửa màu đen bao trùm, bên trong tràn ngập năng lượng điên cuồng, khiến ngay cả nguyên sơ quân chủ cũng phải kinh hãi. Nhân tộc chuẩn bị chịu chết đi. Dưới chủ thành, một hắc diệu thạch cự nhân cao tới vạn dặm gào thét, toàn thân phát ra khí tức cuồng loạn, liều lĩnh không sợ chết. Một kích của nó nếu đánh trúng sẽ phát nổ mang theo sức mạnh hủy diệt khôn cùng. Sức mạnh ấy đủ khiến sư Phỉ Nhu, người hiện đang bị Bucky Barons tấn công và đã tiêu hào một nửa năng lượng từ thủ dụ chân hoàng, bị diệt hồn, nát thần. Mà những cường giả U Thiên chiến thần tộc cùng các dị tộc phụ thuộc khác bên trong chủ thành đã sớm bị thiêu cháy làm chất dinh dưỡng cho đại trận, gần như không còn ai sống sót từ khoảnh khắc thành chủ bị kích hoạt. Trong màn ánh sáng vàng bảo vệ, sư Phỉ Nhu nhìn lên thiên không, nơi ngọn hàng tinh màu đen đang từ ngoài không gian đánh tới, lại còn có cả thiên tí dị tộc đứng sừng sững một bên, có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Nhưng sắc mặt nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi trong tay nàng không chỉ có thủ dụ của Hoàng Thiên Chân Hoàng, mà còn giữ thủ dụ đến từ hư không chân hoàng. Để không làm phiền chân sở trong lúc bế quan, nhân tộc đã sớm chuẩn bị sẵn lượng lớn át chủ bài giao cho sư Phỉ Nhu sử dụng vào lúc cấp bách như hiện giờ. Chỉ là điều này người khác không hay biết, giờ khắc này toàn bộ hỗn độn đế thành rơi vào căng thẳng tột độ, vô số người tu hành đều ngậm đầu nhìn lên trời, sắc mặt nặng nề. Phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Ngay khi mọi người đều nín thở, sư Phỉ Nhu cũng chuẩn bị sử dụng lá bài cuối cùng để tiếp tục kéo dài thời gian, thì từ sâu trong hỗn độn đế thành, một luồng huyết quang đỏ tươi như biển máu bỗng nhiên phun trào. Luồng huyết quang ấy áp chế ánh sáng, vượt qua thời gian, bao trùm toàn bộ khu vực vũ trụ hỗn độn này. Oanh, từ trong huyết quang, một thân ảnh trí cao không thể hình dung từ trên trời giáng xuống. Xung quanh hắn là đủ loại dị tượng của mặt nhật huyết hải, tản mát ra khí thế khiến toàn bộ vũ trụ hỗn độn chấn động mãnh liệt trong nháy mắt. Dưới lực lượng siêu việt thời không đó, toàn bộ thế giới như bị đóng băng triệt để, kể cả khí thế cuồn cuộn của Bucky Barnes, chủ thành U Thiên đang sắp va chạm vào đế thanh, cho đến cả ý thức và tư duy của mọi người đều rơi vào trạng thái đình trệ. Giờ khắc ấy, chỉ có những cường giả đạt đến chân linh cấp trở lên mới còn có thể duy trì một chút ý thức, bao gồm cả Sư Phỉ Nhu, Lục Hữu Nghi và Bucky Barnes, tất cả đều nhìn chăm chăm vào người vừa đến. Một thân ảnh mặc long bào đen tuyền, uy nghiêm như thiên địa hóa thân, khiến lòng người chấn động không thôi. Rõ ràng nhìn bề ngoài không khác gì người thường, thế nhưng chân sở lại khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác khổng lồ như bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đặc biệt là Bucky Barnes, ngay khoảnh khắc nhìn thấy chân sở trở về, nỗi bất an mơ hồ trong lòng nó lập tức phóng đại lên gấp ngàn vạn lần. Thậm chí từ sâu trong linh hồn, một luồng gian dày kinh khủng tột độ truyền đến. Đó là bản năng thiên phú của chủng tộc nó, vượt qua cả giác quan thứ 6, là năng lực tiên thiên cảnh báo nguy hiểm. Từ khi Bucky Barnes đặt chân vào con đường siêu phàm đến nay, chưa từng một lần cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt đến vậy. Dù đã nhiều lần trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng chưa một lần nào khiến nó tuyệt vọng đến mức này, không bằng 1% cảm giác hiện tại. Muốn chết mất rồi. Trốn đi, mau động thân, động à. Trong lòng Bucky Barnes điên cuồng gào thét, trên thân nó, ý chí cường đại của bậc quân chủ bạo phát, muốn phá tan áp lực kinh khủng đang trấn áp thiên địa, cũng như sức mạnh của chính nó. Nhưng dưới chênh lệch cảnh giới cách biệt mấy tầng lớn, tất cả sự dãy dụa của Bucky Barnes đều là vô ích. Loại tuyệt vọng này không khác gì cảm giác của những đế vương dị tộc văn minh chân linh từng gặp nó trên con đường rời khỏi hỗn độn hải năm xưa. Không thể phản kháng, cũng không thể chống lại. Thế nhưng, còn chưa kịp để chân sở hành động gì thêm, một luồng lực lượng bài xích cường đại đột nhiên từ toàn bộ hỗn độn vũ trụ truyền tới, thậm chí xuyên qua cả viễn cổ chiến trường chí cao hỗn độn. Oanh! Dưới sự phản chấn mang theo lực lượng chí cao hỗn độn kia, uy áp mà trần sở đang bao phủ khắp phương vũ trụ này lập tức tan vỡ. Quy tắc tôn trào như thủy triều từ bốn phương tám hướng của hỗn độn vũ trụ cuộn trào đổ về phía hắn. Đồng thời một luồng lực lượng vô hình thuộc về tầng chí cao cũng từ trên cao buông xuống, xoay quanh thân thể trần sở, truyền đến một loại ý niệm mơ hồ: không rời đi sẽ bị trấn áp. Đây là cảnh báo bản năng đến từ viễn cổ chiến trường. Tầng hỗn độn vũ trụ này không cho phép sinh linh đạt cấp bậc chân hoàng trở lên xuất hiện. Nếu không, những dòng thủy triều thời không vô hình sẽ phá hủy kết cấu cơ bản của vũ trụ, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến viễn cổ chiến trường. Chính bởi nguyên do ấy mà đám người Hoàng Thiên không tiến vào tầng hỗn độn vũ trụ này, và cũng là lý do tại sao các cường giả dị tộc như Sigmonde không tự mình đột kích hỗn độn đế thành. Bởi vì không ai muốn bị bản nguyên ý chí của viễn cổ chiến trường trấn áp. Đối diện với cảnh báo này, chân sở chỉ thản nhiên cất tiếng, thành âm vang vọng khắp thiên địa: có rồi hay không, phải xem ý chí của ta. Dứt lời, chân sở hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của vũ trụ ý chí, tay phải vươn ra trực tiếp bắt lấy Bucky Barnes cùng U Thiên chủ thành đang bị huyết quang đông cứng. Oanh! Trong tay chân sở, thời không bị xé nát, không gian trong phạm vi hàng vạn dặm sụp đổ âm âm. Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu ánh sáng đỏ máu khổng lồ đã bị hắn nắm gọn trong tay. Hành động xem thường cảnh cáo ấy lập tức khiến bản nguyên ý chí của hỗn độn vũ trụ nổi giận. Giang giáp, giang giáp! Trên bầu trời đế thành hỗn độn, một vết nứt màu xám khổng lồ đột ngột hiện ra, kéo dài hàng vạn dặm, trông như con mắt thiên đạo khổng lồ đang nhìn xuống trần gian. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp mạnh mẽ từ thiên đạo ập xuống. Từ sâu trong con người xám xịt đó, từng tia lôi đình màu tím đen xuất hiện, tỏa ra khí tức hủy diệt vô hình, khiến cả vũ trụ hỗn độn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đối diện với thiên phạt sắp giáng xuống, chân sở chậm rãi ngậm đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nói: muốn dùng thần thông của đồng tử để đối mặt sao? Vừa dứt lời, trong mắt trần sở liền hiện lên một đôi đồng tử dựng thẳng, sắc đen ánh kim. Cùng lúc đó, phía dưới đế thành hỗn độn, nơi duy nhất còn tồn tại sau khi đại lục bị hủy hoại, cũng xuất hiện một cặp đồng tử hắc kim sắc khổng lồ, che phủ cả tinh không, sâu thẳm và đầy vẻ khủng bố, như muốn bao trùm vạn giới, khiến thiên địa rơi vào bóng tối vô tận. Khi cảm nhận được uy năng khủng bố đủ sức hủy diệt cả vũ trụ ẩn chứa trong cặp đồng tử ấy, con mắt thiên đạo trên trời cũng không kìm được mà do dự, lôi đình trong mắt tuy tụ lại, nhưng chậm chạp không giáng xuống. Thiên đạo của vũ trụ này dường như e ngại trước uy lực của hư không tử vong trọng đồng, không dám tùy tiện ra tay. Thế nhưng, mặc dù thiên đạo không công kích, thế giới quanh trần sở lại bắt đầu vỡ nát vì không thể chịu nổi sự tồn tại của hắn. Sự vỡ nát này là sự sụp đổ từ gốc rễ của quy tắc vũ trụ, giống như một hắc động đang nuốt chửng tinh không, lấy trần sở làm trung tâm mà lan rộng. Ngươi quá yếu. Nói xong, thân ảnh trần sở khẽ động, từ trong hắc động do thế giới tan vỡ tạo thành, phóng thẳng vào sâu trong vũ trụ, trực tiếp đâm xuyên bức tường tinh không rời đi. Khi Trần Sở rời đi, ý áp trấn áp Hoàn Vũ Chí Tôn cũng theo đó mà biến mất. Lục Hữu Nghi cùng đám người rốt cuộc khôi phục được khả năng khống chế thân thể. Thế nhưng, trên gương mặt những thống lĩnh cấp chân linh lúc này đều là vẻ chấn động không dám tin. Bóng dáng đầy uy thế khi nãy chẳng phải rất giống thành chủ thần võ sao? Nhưng làm sao có thể, trước khi bế quan, thành chủ chỉ mới đạt đến cảnh giới chân linh, dù thiên phú hắn có cao đến đâu. Vài năm bế quan cũng lắm chỉ có thể đột phá đến nguyên sơ cảnh mà thôi. Thế nhưng vừa rồi là gì? Uy áp kia thậm chí có thể khiến cả thiên đạo của vũ trụ hỗn độn phải kiêng dè. Một cái nâng tay đã trấn áp được cả nguyên sơ quân chủ cường giả. Quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, không chỉ cường giả nhân tộc trong đế thành hỗn độn kinh ngạc, mà cả đám chân hoàng dị tộc đang theo dõi trận đại chiến giữa Hoàng Thiên và Alquist bên ngoài vũ trụ hỗn độn cũng cảm nhận được khí thế cường đại thuộc về một vị nguyên sơ chí tôn vừa xuất hiện. Đặc biệt là thiên thần tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng, cường giả Sigmonal lập tức nhận ra bóng người đang lượn quanh huyết quang kia chính là Trần Sở, có khả năng rất lớn là Sở Bá Thiên chuyển thế. Không sai, hắn chính là đế vương hàng thời viễn cổ chuyển thế, quả nhiên là hắn. Thì ra mấy năm nay hắn bế quan không phải để đột phá, mà là để khôi phục tu vi kiếp trước. Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Từ khi Trần Sở trở về đến giờ, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, các chân hoàng dị tộc còn chưa kịp phản ứng thì hỗn độn hải đã bị huyết quang vô tận bao trùm, nhuộm cả bầu trời thành sắc đỏ thẫm. Hỗn độn nổ tung, trời đất chấn động. Dưới uy áp khủng bố của Trần Sở, một uy thế có thể sánh với cường giả tầng thứ 7, vạn cổ bất diệt. Trong phạm vi vài năm ánh sáng, hỗn độn chi khí cuồn cuộn bạo động, hình thành sóng lớn trùng thiên bao phủ tất cả. Đám người Sigmounder thân hình bị ép chìm xuống, ngay cả nguyên sơ thiên giới cũng chấn động dữ dội, không ngừng bị áp xúc. Thậm chí trong không gian thời gian thứ nguyên, nơi Hoàng Thiên Chân Hoàng đang đại chiến với U Thiên Vực chủ Alquist cũng bị ảnh hưởng. Hai người vô thức phát động lực lượng đẩy lùi đối thủ, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía trung tâm huyết quang. Nơi đó, địa ngục huyết hải xoáy cuộn, một thân ảnh cao tới trăm vạn cây số hiện ra, trên đầu đội đế miện, thân thể uy nghiêm tựa như thiên thần giáng thế. Trong tay của thân ảnh chí cường ấy, hắn đang nắm lấy một thế giới. Nơi đó, U Thiên chủ thành như pháo hoa vỡ tung, nguyên sơ quân chủ Bucky Barons đã bị bóp nát chân thân. Đồng thời, quanh thân Bucky Barons, thời không bắt đầu vạn vẹo, từng lớp chồng lấy nhau. Trong những không gian méo mó đó hiện ra vô số hình ảnh, mỗi ảnh đều là một Bucky Barons khác nhau, rồi dưới tác động của một loại lực lượng vô hình, từng ảnh một tiêu tán, tan biến không còn dấu vết. Một màn này khiến toàn bộ đám người Alquist biến sắc, xuyên qua hỗn độn thời không, xóa sạch quá khứ lẫn tương lai, cho đến khi toàn bộ những hình ảnh kia hoàn toàn biến mất, cũng đồng nghĩa với việc vị nguyên sơ quân chủ từng được xem là vĩnh sinh bất tử ấy đã hoàn toàn chết đi. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc phá vỡ bầu không khí nặng nề. Trần Sở, người đã đột phá đệ lục thiên cảnh. Các cường giả dị tộc đều rung động không thể tin nổi, ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng có chút sững sờ. Hai năm trước, nàng đã biết Trần Sở đột phá thành nguyên sơ chân hoàng, bước vào đệ tứ thiên cảnh cực hạn, hoàn thành chiếm cứ cuối cùng của kiếp trước. Nhưng không ngờ chỉ sau 2 năm, hắn đã vượt qua đệ ngũ thiên cảnh, thành tựu nguyên sơ chí tôn. Kết quả này khiến nàng có cảm giác như đang trong mộng, không thể tin là thật. Trần Sở chậm rãi gật đầu, không sai, Hoàng Thiên tiền bối, nhờ vào một số cơ duyên đặc biệt, tu vi của ta đã thuận thế đột phá, bước vào đệ lục thiên cảnh. Nhưng bây giờ không phải lúc ôn chuyện, trước tiên hãy xử lý đám người này đã rồi nói sau. Dứt lời, ánh mắt Trần Sở lướt qua U Thiên Vực chủ Alquist, rồi đến bốn cường giả dị tộc khác. Cuối cùng, dừng lại trên thân Sigmounder ở cách đó hàng chục tỷ cây số. Ngay lập tức, sắc mặt Sigmounder thay đổi khi đứng sừng sững trong thế giới vàng kim. Thần võ chí tôn, ta tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng luôn giữ thái độ trung lập, không có thù oán gì với nhân tộc. Hôm nay ta chỉ tình cờ đi qua nơi này mà thôi. Nếu như chí tôn không vừa lòng, ta lập tức rời đi. Nói xong, Sigmounder chuẩn bị quay người rời đi, không dám ở lại thêm nữa. Những cường giả dị tộc khác cũng bắt đầu sinh lòng do dự. Nhân tộc thật sự quá đáng sợ, Sở Bá Thiên quả nhiên là hàng chuyển thế, may mà bọn họ chưa để lộ thân phận và ra tay. Oanh, thời không xung quanh Sigmounder rung động, tạo thành từng đạo xiềng xích màu hắc kim, dài hàng vạn cây số, phong tỏa và cắt đứt không gian, thứ nguyên. Trần Sở xuất hiện ngay trước mặt Sigmounder mà không một tiếng động, ánh mắt bình thản nhìn hắn, giọng nói trầm ổn và uy nghiêm vang vọng trong không gian hỗn độn. Ngươi nghĩ rằng, lời nói của ngươi có thể làm ta tin sao? Ngươi cảm thấy tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng của các ngươi trước đây hao tổn rất nhiều sức lực, hợp lực với U Thiên tộc để định vị tên thật của bản tọa, mà ta lại không cảm ứng được sao? Nói xong, Trần Sở quát lớn một tiếng, hỗn độn gào thét, thời không xung quanh vạn vẹo, một tế đàn rộng hàng chục tỷ cây số bỗng hiện ra. Tế đàn này biến đổi không gian, thứ nguyên đan xen, hình thành một xoáy nước lớn màu xanh lam sẫm, một cái đầu rồng khổng lồ, dữ tợn và vô biên từ sâu trong vòng xoáy chậm chậm nhô lên, giống tiếng gào thét hung lệ vang vọng khắp hỗn độn. Từ nay về sau, tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng và U Thiên Chiến Thần sẽ chỉ còn là những hạt bụi trong lịch sử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.